Phùng Lao Thái nhìn đông nhìn tây, càng thêm ngạc nhiên mà nói, năm tầng sao tích lạc, ngươi này lâu chiếm địa phương so với ai khác đều đại, này đến có bao nhiêu cái phòng nha. Trương Lão Thái nhấp miệng cười, có chút đắc ý mà giới thiệu nói, kia lâu tu đến lùn, là cho bình thường khách nhân trụ, phòng cũng không tính nhiều, chúng ta nơi này bán chính là suối nước nóng, đương nhiên muốn cho các khách nhân ở trong phòng là có thể phao được với, bởi vì cái này liền so người khác thiếu một nửa phòng, còn tốn số tiền lớn chuyên môn trải ống dẫn. Các ngươi xem bên kia Trương Lão Thái mang theo bọn họ xuyên qua hoa viên, chỉ vào nơi xa từng tòa tiểu lâu nói, đại thiết kế sư trình độ chính là không giống nhau, hắn cùng ta nói suối nước nóng khách sạn phải có đường dã, các ngươi nhìn bên kia tiểu lâu, tất cả đều là kia gì đường dã. Đừng nói bừa, cái gì kêu đường dã a? Kêu kêu biệt thự. Trương Lão đầu chạy nhanh sửa đúng lại đây, chỉ vào trong đó một đống lớn nhất lâu nói, manh manh, đó chính là Trương gia gia để lại cho ngươi biệt thự, chờ lát nữa ngươi liền đi nơi đó mặt phao suối nước nóng, thích không? Phùng Lão đầu vừa nghe liền sốt ruột, này chỗ nào thành a, Lão thạch đầu, ta cho rằng ngươi phía trước là ở nói giỡn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự, này không được không được, ta biết ngươi đau nhà của chúng ta manh manh, lại như thế nào đau nàng, cũng không thể đem biệt thự đưa cho nàng, ngươi đây là phải làm sinh ý. Trương Lão đầu cũng sốt ruột, hắn trừng mắt nói, làm buôn bán cũng là vì người trong nhà quá đến hảo, không thể ủy khuất bản thân, manh manh liền cùng nhà ta cháu gái giống nhau. Duệ ca nhi mẹ nó còn mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ phải có manh manh như vậy khuê nữ, lòng ta đã sớm đem nàng coi như là nhà mình hoa hoa. Trương Lão đầu đi qua đi ôm lấy Phùng Lão đầu bả vai nói, chúng ta hai nhà là gì quan hệ? Quá mệnh giao tình. Cá biệt biệt thự tính gì? Ta cấp nhà mình cũng để lại một bộ, liền ở nhà ngươi cách vách, song đua liền ở bên nhau, không cần mở cửa đều có thể là cả, ngươi nếu là để mắt ta Lão thạch đầu liền trụ đi vào. Bằng không chính là khinh thường ta. Ta nào dám xem thường ngươi. Phùng Lão đầu cũng nghĩ thông suốt, vui tươi hớn hở mà nói, kia Lão ca ca ta liền ra mặt dày đi vào ở, ta cũng tới hưởng thụ này phao suối nước nóng. Khai trương nghi thức thượng, tỉnh cùng thành phố lãnh đạo đều tới, phóng viên tin tức cũng tới, thôn Đào Nguyên này khối địa phương, quả thực chính là bọn họ phúc địa, lúc này mới qua bao lâu đâu, lại khai một nhà thực lực hùng hậu khách sạn, vẫn là suối nước nóng khách sạn. Lại nói tiếp đều trên mặt có quang. Lãnh đạo nhóm rất cao hứng, tốt như vậy suối nước nóng khách sạn, bọn họ cũng tưởng hưởng thụ. Đương trường liền đánh nhịp quyết định, muốn đem lãnh đạo cán bộ nhóm an dưỡng nơi thiết lập tại nơi này. Suối nước nóng khách sạn mới vừa khai trương, liền nhận được lớn như vậy một đơn sinh ý, vẫn là chính phủ sinh ý, mặt trong mặt ngoài đều có, Trương Lão đầu một khuôn mặt đều cười ra nếp gốc, miên bản có bao nhiêu hưng phấn. Trong thôn những cái đó có tiền nhân ra, còn có một đại sóng tiến đến du lịch du khách, cũng rất vui lòng trụ tiến nhà này suối nước nóng khách sạn, thể nghiệm một phen phao suối nước nóng lạc thú. Đặc biệt là những cái đó trong thành người, bọn họ còn chưa từng có phao quá suối nước nóng đâu, nhưng không phải hiếm lạ thượng sao. Khách hàng nhóm đều có người phục vụ đi chiêu đãi, nhà họ Trương cùng nhà họ Phùng người đều tụ ở đại biệt thự hậu viện, nơi này có hai cái lộ thiên suối nước nóng, trung gian dùng núi giả ngăn cách. Nóng hôi hổi mà thật giống như tiên sơn tiên hồ giống nhau. Hai nhà người đổi hảo đồ bơi đi ra, phân nam nữ ngồi vào trong ao, bị kia ấm hô hô nước suối ngâm, tức khắc giống như thoải mái tới rồi tâm khảm tử đi, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, có nói không nên lời thoải mái. Phùng Lao Thái nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài ra một ngụm trường khí, hiện tại người thật sẽ hưởng thụ, gác chúng ta trước kia lúc ấy, chỗ nào tới như vậy hảo hưởng thụ, gì? Ta giống như nghe thấy được một cổ tử thịt vị. Ngươi không có nghe sai, là đưa ăn tới. Trương Lão Thái cho nàng khẳng định đáp án, còn nhiệt tình mà tiếp đón manh manh nói, tới, phương nam bên kia mới ra kiện lực bảo, nghe nói tiểu hoa nhi nhóm đều thích uống, ngươi nếm thử xem có thích hay không, nơi này còn có cá nướng nướng tôm thịt nướng, ngươi muốn ăn nướng hầu sống vẫn là nướng sò biển không. Ngại nãi lộng cho ngươi ăn. Phùng Lão Thái nhìn ao bên cạnh tràn đầy mỹ thực, cả kinh cầm đều sắp rớt, ta thích cái ngoan ngoãn, đây là sao nghĩ ra được chủ ý. Phao suối nước nóng, còn có thứ tốt có thể ăn nột, ngươi này suối nước nóng khách sạn đến không được Nga. Ngươi này sao, ăn uống uống mới là lớn nhất chuyện này, ta phao suối nước nóng còn muốn ăn đồ vật, đây là ta một cái ở nông thôn lão bà tử nguyện vọng, ta cảm thấy người khác cũng sẽ thích này hưởng thụ. Trương Lão Thái giải thích xong, liền tiếp đón đại gia nói, các ngươi đều lại đây nếm thử, này thịt này đồ ăn đều là mới mẻ, đầu bếp cũng là từ bên ngoài mời vào tới, thử xem được không ăn, có gì muốn sửa liền cùng ta nói, ta đi theo đầu bếp nói. Mấy người phụ nhân đều vây qua đi nếm nổi lên mỹ thực, manh manh càng là trực tiếp ngồi ở ao biên, một đôi cẳng chân nhi vói vào trong ao đánh hoảng, một bên hưởng thụ nóng hầm hập suối nước nóng, một bên nhấm nháp thơm ngào ngạt thịt nướng, mị đến miệng nhỏ đều cao cao mà kiều lên. Các nàng tại đây đầu trong ao an an tính tĩnh, nam hoa hoa nhóm lại ở một khác đầu trong ao làm ở mỹ khai, đại hoa nhị hoa này hai cái không kiến thức, tiến trong ao liền ngao ngao mà kêu, trong chốc lát vội vàng bơi, trong chốc lát vội vàng bơi lội, phịch đến bọt nước nhi văng khắp nơi, thẳng đến người phục vụ bưng tới mỹ thực, hai người bọn họ mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Mấy nam nhân dựa vào ao bên cạnh liêu nổi lên thiên, phùng lao đầu uống một ngụm kiện lực bảo, nhìn chằm chằm cái kia bình nói, lao thạch đầu, phương nam ngươi còn đi không? Nay kiện lực bảo uống không tồi nha, ngươi muốn đi nói, giúp ta mang một ít trở về. Trương lão đầu vây vây tay nói, không tính toán đi lạc, không có thời gian, ta làm người trong nhà nhìn này khách sạn, ta chính mình còn muốn đi tỉnh thành trông coi, tỉnh lâu mới vừa nổi lên cái nền, không ai nhìn chính là không được. Ta đỉnh đầu thượng tiền cũng không gì tác dụng, chuẩn bị toàn cho nó tạp đi vào, kiến nó cái mười mấy tầng 20, dù sao có thể kiến nhiều ít tầng liền kiến nhiều ít tầng, đem tiền lăn lộn sạch sẽ mới tính xong. Chậc chậc chậc, ngươi đây là muốn kiến toàn tỉnh tối cao lâu hoa, quá năng lực. Phùng lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Trương lão đầu có chút đắc ý, lại có chút khiêm tốn mà nói, này tính gì, lao ca ca, nhà ngươi cũng không thể so nhà ta kém. Ngươi đỉnh đầu thượng không phải còn có rất nhiều tiền sao? Cũng có thể đi kiến một đống. Đúng rồi, ngươi lần trước giới thiệu ta nhận thức cái kia lái taxi xe tạ sư phó, ta từ hắn nơi đó mua suy sụp tử, người này chiêu số quảng, ta tính toán mua mấy chiếc minibus, chuyên môn dùng để đón đưa du khách, này khách sạn ly chúng ta thôn nhi vẫn là quá xa, không có xe quá không có phương tiện. Phùng lão đầu phi thường tán đồng mà nói, là nên mua chút xe. Hôm nay trong thôn rất nhiều người kỵ xe đạp lại đây, chậm cùng lao ngưu dường như, kỵ đến nơi đây đều mau mệt chết, có chút du khách từ bên ngoài ngồi xe tiến chúng ta thôn nhi, ngươi trông cậy vào hắn rửa hai cái đùi đi đến ngươi nơi này, không hiện thực. Trương lão đầu cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, xem ra ta phải nắm chặt, trước mua nó hai chiếc xe dùng trước, ngươi nói này mini bật sao liền như vậy quý đâu. Một chiếc liền phải 7 vạn nhiều mau 8 vạn, ta mua hai chiếc. Mười mấy vạn đảo mắt liền không có, quá quý. Phùng Lích dân linh quang chợt lóe, liền cho hắn ra cái chủ ý, thạch đầu thúc, ngươi không bằng mua hai chiếc tiểu ba xe, thứ đồ kia tái người nhiều, giá còn không có mini bất quý, ít nhất có thể tiện nghi cái mấy vạn khối đi, ngươi còn có thể ở xe trên người soát quảng cáo, liền quảng cáo chúng ta suối nước nóng khách sạn, bảo quản xe đi đến chỗ nào đều có thể làm người thấy, so mini bất khá hơn nhiều. Trương lão đầu kích động nha. Vô bọt nước nói, đúng rồi, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đầu vóc hảo sử, ta xem liền như vậy làm, quay đầu lại ta lại đi tìm tạ sư phó, hắn kia tỷ phu bản lĩnh lớn đâu, khẳng định có biện pháp làm đến sợi. Nước ôn tuyền phao thoải mái, nhưng cũng không thể phao đến lâu lắm, đặc biệt là bọn họ ăn xong rồi cơm, phao phao liền buồn ngủ, mấy cái đại nhân chạy nhanh tiếp đón tiểu hoa nhi nhóm đi lên tới, không cho tiếp tục phao suối nước nóng. Manh manh bò lên trên ạ. Tiểu thân mình trực tiếp phao thành hồng nhạt, cùng cái tôm luộc dường như, một đôi mắt to nhi thủy nhuận nhuận, nàng nhưng thật ra không gây, chính là có chút khát nước, ghé vào kia trong viện trúc trên giường ăn trái cây. Nàng ăn hai khối sa ngọt dưa hấu, thoải mái đến cười lên tiếng. Ở nàng bên tay phải, đại hoa cùng nhị hoa đã thoải mái đến đã ngủ, này trúc giường chung quanh đều mạo nhiệt khí, ngủ ở bên trên đảo không cảm thấy lạnh, ngược lại còn đặc biệt tấm áp. Mấy cái đại nhân cũng ở ăn trái cây. Dương Tiểu Quyên còn đề nghị nói, chúng ta khách sạn còn có thể tắm sna, trưng xong rồi sna còn có nước bùng tắm, đều là từ phương Bắc viện điều dưỡng học được, nghe nói đối thân thể nhưng hảo, ta thử vài lần, phát hiện đối làn da cũng thực hảo, các ngươi muốn hay không đi thử thử a? Như vậy mới mẻ chuyện tốt nhi, các đại nhân đương nhiên cảm thấy hứng thú, đặc biệt là kia mấy người phụ nhân, Phùng Lao Thái còn tiếp đón Tiểu Hoa Nhi, Manh Manh, Duệ Ca Nhi. Các ngươi hai cái muốn hay không cùng qua đi. Manh manh ăn trái cây chính ăn đến vui vẻ, căn bản liền không nghĩ rời đi nơi này, xem nàng lắc lắc đầu, Duệ Ca Nhi cũng đi theo lắc đầu, mãi mãi, các ngươi chính mình đi chơi đi, ta lưu lại nơi này nhìn muội muội. thật ngoan thật hiểu chuyện, vậy các ngươi không được đến kia trong ao mặt đi Nga, chúng ta thực mau trở về tới. Phùng Lao Thái cấp đại hoa nhị hoa đắp lên thảm lông, liền đi theo mọi người đi ra ngoài. Trong viện cũng chỉ dư lại Duệ Ca Nhi cùng Manh Manh còn thanh tỉnh. Duệ Ca Nhi hít mắt, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe thấy Manh Manh răng rắc ăn cái gì thanh âm, dần dần mà liền nghe không được, hắn đột nhiên mở mắt ra, xoay người đi xem, Manh Manh, Manh Manh, ân, Manh Manh đôi mắt nửa khép, hảo muốn ngủ, không có việc gì, ngủ đi, ngoan. Duệ Ca Nhi cấp Manh Manh đắp lên thảm lông, hắn gắt gao mà dựa gần Manh Manh, hạnh phúc nhắm mắt lại, cũng đi theo đã ngủ. Chờ các đại nhân trở về, nhìn đến chính là bốn cái tiểu hoa nhi ở trúc trên giường ngủ đến cùng tiểu trư dường như, một cái dựa gần một cái, đánh hô hô miễn bản có bao nhiêu thơ ngọt. Chương 126. Đi biển bắt hải sản lạc, thiên còn không có lượng, các du khách đã tụ tập ở bãi biển thượng, chỉ còn chờ hải chiều thối lui, bọn họ liền phải xuống tay đi vớt tiểu hải sản. Hiện giờ thôn đảo nguyên người ai cũng không kém điểm này nhi thu vào. Nhưng bọn hắn như cũ lựa chọn đi biển bắt hải sản, các hương thân đều là lao truyền thống, mặc dù trong nhà có tiền, cũng không thể ném cửa này đời đời truyền xuống tới tay nghề, huống chi còn có thể hấp dẫn các du khách tiến đến thăm gia, như vậy hảo truyền thống bọn họ đương nhiên muốn bảo trì. Muốn nói ai đối đi biển bắt hải sản nhất cảm thấy hứng thú, kia đương nhiên là trong thôn Tiểu Hoa Nhi, bọn họ ngày thường nhàn rỗi không có chuyện gì, liền ái ở trên bờ cắt đào này đào kia. Càng đừng nói hôm nay loại này náo nhiệt trường hợp, như thế nào có thể thiếu được này đàn thích xem náo nhiệt tiểu hoa nhi đâu. Manh Manh buổi sáng nghe thấy động tĩnh liền từ trên giường bỏ dậy, tích cực mà muốn đi đi biển bắt hải sản, nàng toàn thân đều bao vây đến kín mít, trên đầu còn mang đỉnh đầu bỏ thêm rèm khăn tiểu mũ rơm, xách theo tiểu sọt tre liền đi tới rồi bờ biển. Thái dương còn không có ra tới, bầu trời mây đen sương mù mênh mông xem cũng thấy không rõ. Bãi biển thượng du khách đánh xuống tay đèn tin, hi hi ha ha mà chiếu tới chiếu đi. Cách đó không xa bến tàu thượng, trong thôn các ngư dân đang ở làm cuối cùng chuẩn bị, mùa hè lũ định kỳ vãn, bọn họ xuất phát đến cũng vãn, tại đây đàn ngư dân giữa, Manh Manh thấy được nhà mình ba ba cùng nhị thúc tam thúc thân ảnh. Nàng đặng đặng đặng mà chạy tới, nhào vào Phùng Lích dân trên đùi nói, ba ba, ta cũng phải đi. Phùng Lích dân trên đùi nhiều cái vật trang sức, hắn động cũng không dám động, nhu tiếng nói hống nhà mình khuê nữ, Manh Manh ngoan nga, ba ba không phải đi chơi, là đi làm đứng đắn chuyện này, ngươi còn quá tiểu, đến kia trên biển ai tới chiếu cấu ngươi. Manh Manh năm nay đã 5 tuổi, nàng nói chuyện phá lệ mà trôi chảy, không cần người chiếu cô ta, ta bản thân chiếu cố bản thân, ba ba, ngươi liền mang ta đi đi đi thôi. Nay Phùng Lích dân trong lòng mềm thành một bãi thủy, lại vẫn là do dự mà không chịu đáp ứng. Phùng Lao Thái từ phía sau đuổi lại đây, cũng giúp đỡ khuyên nổi lên Manh Manh, ngoan bảo nhi, ngươi cùng qua đi làm gì. Kia trên biển tất cả đều là thủy, gió biển hô hô mà thổi, một chút cũng không hảo chơi, không gì hảo hiếm lạ. Manh Manh buông lỏng ra nàng ba ba chân, ngược lại ôm lấy nàng nãi nãi, ngọt người chết không đền mạng mà làm nũng lên, ta liền muốn đi, nãi nãi, ngươi làm ta đi sao, hảo hảo hảo. Phùng Lao Thái cơ hồ là theo bản năng mà liền đáp ứng rồi, nàng phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ. Sao lại đột nhiên đáp ứng rồi đâu, nàng rõ ràng là tưởng cự tuyệt. Nhìn nhà mình tiểu cháu gái hưng phấn tiểu bộ dáng, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt, đành phải sai khiến nhà mình đại nhi tử nói, ích dân à, ngươi liền mang theo Manh Manh đi trên biển chơi một chút, nàng lớn như vậy, còn chưa từng có ra quá hải đâu, làm nàng đi ra ngoài kiến thức cũng hảo. Phùng Lích dân lại bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói, hành đi, vậy ngươi muốn ngoan ngoãn mà nghe ba ba nói, biết không? Chúng ta muốn đi vài cái giờ, trên đường ngươi cũng không thể khóc nhẹ nga. Manh Manh nhăn tiểu lông mày phi thường không phục mà nói, ba ba xấu xa, ta mới sẽ không khóc nhẹ đâu. Một lát sau, đội tàu rốt cuộc xuất phát, Manh Manh đứng ở bong tàu thượng, hương phấn mà mở ra hai điều tiểu cánh tay, lớn tiếng mà kêu, ra biển lạc. Khoang lái ngư dân chịu mổ tờ, nhanh chóng mà lái khỏi bờ biển, trên bờ cắt đám người càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có dậy sớm hải âu thấp thấp mà xẹt qua đuôi thuyền, phát ra liên tiếp nha nha nha nha tiếng kêu. Đột nhiên, bên trái mặt biển thượng trồi lên một cái thật lớn màu xám xanh lưng, thật giống như trống rông xuất hiện một tòa tiểu đảo dường như, thế nhưng là cá voi tiểu lam, hiện giờ nó đã biến thành đại lam, kia hình thể đại đến dọa người. còn ở quần cuộn không ngừng mà ra bên ngoài phun của nước. Đúng lúc này, một đạo màu hồng phấn thân ảnh vèo mà thoát ra mặt biển, ở giữa không trung họa ra cái nguyệt nha nhi hình dạng, mới thình thịch rớt vào trong biển, lại từ bên kia một lần nữa chạy trốn đi ra ngoài, hợp với nhảy vài cái qua lại. Là tiểu phấn hồng. Manh manh thanh âm vui sướng cực kỳ, nàng nhảy bắn chạy tới bong tàu thượng, nếu không phải Phùng Lích Dân kịp thời từ phía sau ôm lấy nàng, nàng đều phải vọt vào biển rộng bên trong đi. Phùng Lích Dân đều sắp bị nàng hù chết, không màng manh manh giãy giụa liền đem nàng ôm vào trong khoang thuyền, còn nghiêm túc mà dặn dò nàng nói, manh manh à, ở trên thuyền không thể chạy loạn, rơi vào biển rộng cũng không phải là đùa giỡn, không được ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đợi nơi này, bên này thượng có cửa sổ, muốn nhìn phong cảnh ở chỗ này xem là được. Manh manh chu lên miệng nhỏ thực không cao hứng mà nói, hư ba ba, ta muốn đi theo tiểu phấn hồng chơi. Phùng Lích Dân tức khắc sốt ruột mà nói, ta sao thành hư ba ba. Ba ba đều là vì ngươi hảo, kia trong biển mặt có đại quái thú, đại cá mập, nguy hiểm đâu, liền ngươi này tiểu nhân nhi còn chưa đủ nhân ra tắc cái răng, ngươi nếu là rơi vào đi, ba ba đi chỗ nào lại tìm một cái manh manh à. Anh, ba ba không đau ta. Manh manh cắn môi nhỏ muốn khóc không khóc bộ dáng, làm Phùng Lích Dân đau lòng hỏng rồi, cảm thấy chính mình quả thực chính là khắp thiên hạ nhất hư ba ba. Hảo, tiểu tổ tông, tâm can nhi, ba ba ôm ngươi đi ra ngoài xem còn không thành sao. Phùng Lích Dân lập tức nhấc tay đầu hàng, nhận mệnh mà bế lên nhà mình tiểu khuê nữ đi ra khoang thuyền. Trong thôn ngư dân cũng tụ tập ở bong tàu thượng, thưởng thức cá voi cùng cá heo biển biểu diễn, thấy Phùng Lích Dân ôm manh manh đi ra, còn trêu chọc hắn nói, thôn trưởng, liền chưa thấy qua so ngươi còn đau khuê nữ người, nhà ngươi manh manh so công chúa còn công chúa đâu. Phùng Lích Dân rất hào phóng mà thừa nhận, còn không phải sao, manh manh chính là ta tiểu tâm can nhi, ta vừa thấy đến nàng muốn rất hạt đậu vàng, ta này trong lòng nha liền mềm, nhà ngươi không có khuê nữ, là thể hội không đến ta loại này tâm tình. Thôn này dân trong nhà là không có khuê nữ, nhưng mặt khác thôn dân có à, chẳng qua bọn họ ai cũng không đem nhà mình khuê nữ đương hồi sự nhi, càng miễn bàn giống Phùng Lích Dân như vậy sủng ái manh manh, có thể cho khuê nữ ăn no mặc ấm liền tính không tồi. Nhiều lắm lại đưa nàng đi đi học, lại nhiều cũng đã không có, nói đến nói đi vẫn là nhi tử quan trọng nhất. Nguyên nhân chính là vì như vậy, các thôn dân mới cảm thấy hiếm lạ, chẳng qua bọn họ ai cũng không muốn thừa nhận nhà mình đối khuê nữ không sao tích, liền cười tách ra đề tài, thôn trưởng, này đầu cá voi cùng cái kia cá heo biển thật là kỳ quái, ngày thường cũng không thấy chúng nó chạy ra, sao lúc này chúng ta vừa ra hải, chúng nó liền nhảy ra biểu diễn lạc. Phùng Lích Dân rất có kinh nghiệm mà lừa dối nói, cá voi cùng cá heo biển đều là có linh tính động vật, biết chúng ta trong thôn người thích chúng nó tự nhiên cũng liền thích chúng ta, đây là hải thần ra ra ở phù hộ chúng ta đâu, nói không chừng hôm nay ra biển, là có thể có đại thu hoạch. Kia hóa ra hảo ngư dân thích nghe nhất loại này lời nói, đương trường liền đối với biển rộng lải nha lải nhải niệm nổi lên Phật, hải thần ra ra, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta hôm nay vớt đến cá lớn, kiếm được đồng tiền lớn, làm ơn, làm ơn. Ai nha, các ngươi mau xem, kia đại hải quy cũng chạy ra. Ở các thôn dân kinh ngạc trong ánh mắt, kia chỉ kim quang lấp lánh đổi mồi quy chậm rãi bơi lại đây, nó kia xinh đẹp mai rùa thấm vào nước biển, phảng phất ẩn chứa vô số chân bảo ở trong đó, trách không được trong thôn có người nói này chỉ rùa biển là hải long vương trong cung quy thừa tướng. Đại hải quy bơi tới bong tàu phía trước liền không hề tiếp tục đi phía trước, nó vẫn duy trì trôi nổi tư thế, theo thuyền đánh cá chậm rãi bơi lội, kia chuông đồng đại trong ánh mắt phảng phất mang theo ý cười, làm các thôn dân khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngay sau đó trên bầu trời mây đen đột nhiên phá vỡ, một bó lóa mắt nắng sớm xuyên qua tầng mây, thẳng tắp mà rơi tại phía trước mặt biển thượng, làm cá voi, cá heo biển cùng rùa đen phảng phất thần thoại trung tiên thú, chúng nó đón ánh bình minh trêu đùa nước biển, ở trên mặt biển quay cuồng ra một cái lại một cái cuộn sóng. Và Thái Dương dâng lên tới rồi, hảo hảo xem. Manh manh non nớt thanh âm đánh vỡ trầm mặc, ở biển rộng cuối, một vòng đỏ rực Thái Dương từ từ mà dâng lên tới, nháy mắt nhiễm hồng nước biển, chiếu sáng dáng màu, bầu trời mỗi một đóa đám mây đều mạ lên viền vàng, trong biển mỗi một viên bọt nước đều lóe quang điểm, này vô cùng quen thuộc trên biển mặt trời mọc, lại làm các thôn dân mạc danh mà kính sợ. Qua hồi lâu, rốt cuộc có thôn dân lẩm bẩm mà nói, vừa rồi khẳng định là hải thần ra ra hiền linh. Trước kia chúng ta liền không nhìn thấy nhiều như vậy động vật, chúng nó khẳng định là hải thần ra ra phái tới phù hộ chúng ta, ta xem hôm nay chúng ta tuyệt đối có được mùa, ha ha ha. Trên biển ngư dân là nhất mê tín người, bọn họ làm vốn chính là nguy hiểm nhất việc, ở biển rộng vớt thực, hơi chút không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tánh mạng, bởi vậy bọn họ phi thường chờ đợi có thể được đến thần linh phù hộ, ngay cả phung lích dân người như vậy cũng không ngoại lệ. Hắn ôm manh manh lại nha lại nhảy nói, hải thần ra, cầu ngươi phù hộ chúng ta hôm nay ra biển thuận lợi, có thể vớt đến cá lớn liền tốt nhất, manh manh à, ngươi cũng đi theo cầu một cầu, làm hải thần ra ra phù hộ ngươi này tiểu hoa nhi khỏe mạnh bình an. Manh manh chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm nơi xa nước biển nói, hải thần ra ra, hì hì, nước biển hảo lam nga. Ngươi này tiểu hoa nhi, còn không hiểu chuyện nhi đâu. Phùng ích dân chỉ đương manh manh con nhỏ, đem nàng ôm vào trong khoang thuyền, nhìn nàng ngồi xong, còn không quên dặn dò nói, ba ba muốn đi phía trước hỗ trợ khai thuyền, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn mà ngồi, không cần trộm chạy ra đi, đáp ứng ba ba được không? Hảo. Manh manh phi thường ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ, mắt to nhi ở trong khoang thuyền phi thường tò mò mà quan sát lên. Phùng Lích dân quan trọng khoang thuyền, đứng ở bên ngoài quan sát thật lâu, vừa mới bắt đầu manh manh còn ngoan ngoãn mà ngồi, chậm rãi liền đánh lên tiểu ngáp, thân mình hướng bên cạnh một vai, thế nhưng liền như vậy đã ngủ, Phùng Lích dân đành phải đi vào cho nàng đắp lên quần áo, lúc này mới yên tâm mà đi đến phía trước đi. Thuyền đánh cá tiếp tục thịch thịch thịch mà ở trên mặt biển chạy băng băng, dần dần mà xử hướng về phía viễn hải, nơi này nước biển làm đến biến thành màu đen, bốn phía căn bản tìm không thấy một tia lục địa bóng dáng. Các ngư dân quan sát đến bốn phía mặt biển, nghĩ thấu qua sóng nước lóng lánh nước biển tìm ra bảy cá vị trí, bọn họ nhìn hồi lâu, rốt cuộc thấy mấy sâu phao phao từ trong biển xông ra, tức khắc phi thường có an ý mà điều khiển thuyền đánh cá, từ bốn phương tám hướng vây quanh này phiến hải, hình thành bọc đánh tư thế. Các ngư dân cho nhau chi gian đánh xuống tay thế, đứng ở bong tàu thượng giải nổi lên võng, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng, lại liền một cây mao đều không có vớt đến, lưới đánh cá trống không, một con cá cũng không có. Xuất hiện tình huống như vậy cũng thực bình thường, ra biển vớt vốn chính là chạm vào vật khí, các ngư dân đều không có đánh mất tin tưởng, cho nhau chi gian thét to vài câu, liền tính toán đến một khắc khối mặt biển đi lên thu võng. Thuyền đánh cá ở trên biển dịch vị trí, nơi này là bọn họ mấy ngày trước hạ vong địa phương, các ngư dân hưng phấn mà đem vong thu đi lên, kết quả cũng không gì thu hoạch, vong chỉ có số ít mấy cái cá, bên trong thế nhưng còn có một cái hắc bạch giao nhau hải xà. Ở tại bờ biển ngư dân đều biết, ngoạn ý nhi này độc thật sự, bị nó cắn được một ngụm mệnh liền không có, bọn họ thật cẩn thận mà đem này hải xà từ trên mạng gỡ xuống tới, xa xa mà ném hồi trong biển đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phùng Lao Tam đứng ở cách vách bong tàu thượng thu thập lưới đánh cá, phi thường thất vọng mà nói, này một chuyến mệnh lớn, gì cũng không vớt được, du phi đều vớt không trở lại. Những người khác cũng là đồng dạng biểu tình, từ trong thôn các ngư dân có tiền, bọn họ liền đem thuyền đánh cá cũng thăng cấp thành dầu đi hế gen thuyền, có thể đi đến xa hơn hải, vớt đến càng nhiều cá, nhưng nếu là vớt không đến cá, kia du phi đã có thể mệnh lớn, này số tiền đối bọn họ tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Manh manh đã tỉnh ngủ, nàng từ trong khoang thuyền chạy ra, liền đợi Phùng Lích dân bên người, nhìn đại gia thất vọng bộ dáng, manh manh đột nhiên chỉ vào một phương hướng nói, ba ba, tới đó đi, nơi đó có cá. Người sao biết? Phùng Lích dân hướng tới kia nơi xa biển rộng nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một thốc màu đen đá ngầm lộ ra mặt biển, không phát hiện có cá dấu hiệu. Trong thôn lão ngư dân lại cảm thấy có chút đáng tin cậy, thập phần mê tín mà nói, tiểu hoa nhi miệng nhất linh. Chúng ta đại nhân nhìn không thấy đồ vật, bọn họ chuẩn có thể thấy, nói không chừng nơi đó thật sự có cá, chúng ta đem thuyền khai qua đi nhìn xem. Phùng Lích dân cũng cảm thấy có chút đạo lý, cười ha hả mà đối với nhà mình khuê nữ nói, kia hành, ba ba liền nghe ngươi, chúng ta đến manh manh nói kia địa phương đi nhìn nhìn. Trong thôn người cũng chưa gì ý kiến, bọn họ nếu đã đi tới nơi này, cũng không kém ít như vậy khoảng cách, lập tức liền thay đổi đầu thuyền. Thịch thịch thịch mà xử hướng về phía phương xa. Đều nói vọng sơn chạy ngựa chết, ở trên biển cũng là giống nhau, rõ ràng kia thốc đá ngầm nhìn rất gần, các ngư dân lại ước chừng hoa một giờ, mới đem thuyền đánh cá chạy đến nơi này. Bọn họ cũng không dám dựa đến thân cận quá, nay phiến hải vực bọn họ chưa từng có đã tới, nhìn kia mặt biển thượng lộ ra tới đá ngầm, phía dưới khả năng còn có càng nhiều, nếu là dựa đến thân cận quá, vạn nhất đem thuyền mắc cạn ở chỗ này, vậy không ổn. các ngư dân rất có kinh nghiệm mà vây quanh đá ngầm chuyển nổi lên quyền quyển, bọn họ mới vừa chuyển tới một nửa liền dừng lại, hai mắt sáng lên mà trừng mắt cách đó không xa mặt biển, xuyên thấu qua thanh triệt nước biển, bọn họ phát hiện kia đáy biển đá ngầm trong đàn, rậm rạp tất cả đều là đại tôm hùm. Ai ui, đây là đụng tới tôm hùm đàn lạc, đã phát. Các thôn dân hưng phấn đến sắp nổi điên, như vậy khổng lồ tôm hùm đàn bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn những cái đó đại tôm hùm dương nanh múa vướt bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu sinh mánh hảo a, như vậy đại tôm hùm mới đăng giá. Phùng Lích dân cũng kinh hỉ mà nhìn chằm chằm manh manh nói, manh manh ngươi thật lợi hại a, cư nhiên bị ngươi nói trúng rồi, ngươi sao biết này phụ cận có đại tôm hùm. Ba ba, ta đoán mò. Manh manh khuôn mặt nhỏ nở rộ ra đáng yêu tươi cười, mắt to trừng đến tròn tròn, muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Ha ha ha, ta liền biết ngươi là đoán mò, chúng ta manh manh thật là một cái có phúc khí tiểu hoa nhi, ngươi đại ở chỗ này không cần loạn đi biết không. Ba ba muốn đi hỗ trợ. Phát hiện tôm hùng đàn, trong thôn người một cái so một cái tích cực, đem thuyền đánh cá thượng lồng sắt kéo túm ra tới, ở bên trong phóng thượng ngồi, một cái tiếp theo một cái chìm vào biển rộng. Nơi này nước biển thập phần thông thấu, bọn họ rành mạch mà nhìn những cái đó đại tôm hùm ùa vào lồng sát, miệng đều sắp liệt đến lô thai mặt sau đi. Manh manh ngồi xổm bong tàu thượng, nàng ánh mắt nhìn cách đó không xa một khác phiến hải, xem đến thập phần nghiêm túc, phảng phất có thể xuyên thấu qua nơi đó nước biển, thấy rõ kia đáy biển cảnh sắc. Nàng cũng xác thật thấy, lam lam trong nước biển, du quá một đám lại một đám màu sắc rực rỡ cá. Chúng nó vây quanh một con thuyền thật lớn trầm thuyền chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên bỗng nhiên một chút biến mất ở trầm thuyền. Này con trầm thuyền là manh manh gặp qua lớn nhất thuyền, so với bọn hắn trong thôn lớn nhất thuyền còn muốn rất tốt vài lần. Nó nửa người vùi vào bùn đất, lộ ra tới địa phương cũng che kín bụi bặm, mọc ra đủ loại kiểu dáng san hô, nhìn đi lên thật giống như trong biển cung điện. Manh manh đại hải quy liền tại đây trong cung điện mặt ngao du. Nó thân thể cao lớn tại đây con trầm thuyền trước mặt căn bản không tính gì, tùy tiện tìm cái rách nát cửa động liền chui vào đi, bên trong không gian mới lại đâu, vừa rồi biến mất cá đều ở bên trong bơi qua bơi lại, quả thực đem nơi này trở thành công viên trò chơi. Đại hải quy gần nhất, liền kêu kêu quát quát mà đem này đó bầy cá đều đuổi đi ra ngoài, chỉ có một thật lớn vỏ sò kịp thời khép lại cái nắp giả chết, mới lưu tại bên trong. Manh manh tầm mắt đi theo đại hải quy thân ảnh. Dần dần thấy rõ này con trầm thuyền toàn cảnh, nguyên lai thuyền lớn trường cái dạng này a, nơi này đầu một đám đại cái dương trang chính là gì. Đại hải quy mới vừa đem trong đó một cái đại cái dương mở ra, manh manh liền nghe thấy được nàng ba ba thanh âm, nàng vội vàng đứng lên, trong tay đột nhiên nhiều một cái xinh đẹp tiểu sứ ly, cùng cái tiểu chén rượu giống nhau đại, bóng lưỡng mà thập phần bóng loáng. Manh manh a, ngươi hướng phía sau chạm xa một chút. Đừng làm cho này đó đại tôm hùm kẹp đến ngươi. Phùng Lích dân một bên từ lồng sắt trào ra đại tôm hùm, một bên quay đầu lại dặn dò nhà mình quê nữ, đồng nhiên thoáng nhìn trên tay nàng ngoạn ý nhi, hầu nghi mà nói, này cái ly chỗ nào tới. Manh manh đem cái kia chén nhỏ lượng ra tới cho hắn xem, thập phần ngoan ngoãn mà nói, trong biển nhặt được. Nga, nguyên lai là lưới đánh cá vớt đi lên nha, ngươi cầm đi chơi đi, đừng chạm đến thân cận quá. Phùng Lích dân căn bản liền không có nghĩ nhiều, hắn đương nhiều năm như vậy ngư dân, ngẫu nhiên cũng có thể từ trong biển vớt đến một ít chai lọ vại bình, chuyện này một chút cũng không hiếm lạ. Hắn nhiệt tình mười phần mà vớt đại tôm hùm, thẳng đến trên thuyền rốt cuộc trang không dưới, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu thập thứ tốt, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát trở về bán tôm hùm lạc. Chương 127 Thịch thịch thịch đột thuyền đánh cá cập bờ. Bãi biển thượng du khách đều sôi trào đi lên. Ta thích cái ma ơi, các ngươi đây là tìm được đại tôm hùm hang ổ lạp. Nhiều như vậy đại tôm hùm, mãn thuyền đều là, chật chật chật chật, lúc này các ngươi nhưng phát đại tài. Đây là một vị thường xuyên tới thôn đảo nguyên du lịch khách quen, họ Vương, là tỉnh thành đường sắt cục chu trưởng phòng thân thích, hắn cùng trong thôn người hôn chín, nói chuyện cũng không khách khí, lúc này chính chừng lớn đôi mắt dùng sức nhìn mãn thuyền đại tôm hùm. Kia nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Phùng Lích dân ôm manh manh nhảy tới bến tàu thượng, cười ha hả mà nói, Vương đồng chí, nhìn ngươi nói, đều là vật khí, ha ha ha, lúc này ngươi nhưng có lộc ăn, hôm nay bắt được đại tôm hùm sinh manh thật sự, một cái so một cái đại, bảo quản ngươi ăn đến vừa lòng. Vương đồng chí vô cái bụng nói, ta hôm nay thật là tới đúng rồi, chờ lát nữa ta nhưng đến hảo hảo mà chọn chọn, này đó đại tôm hùn cái đầu thật đại nha, không tồi không tồi. Ngư dân người nhà đều chạy ra hỗ trợ, thấy nhiều như vậy xinh mánh đại tôm hùn, bọn họ cười đến đều mau thành ngốc tử, trong lòng kêu kêu một cái mỹ nha. Những cái đó không cùng quá khứ ngư dân nhưng hối hận, bọn họ ở ra biển bắt cá cùng chiêu đái du khách chúng tuyển chọn người sau, không nghĩ tới người định không bằng trời định, ra biển bắt cá thôn dân thế nhưng có đại thu hoạch, nhìn này mãn thuyền đại tôm hùn, kia đến giá trị bao nhiêu tiền nha, bọn họ tính cũng coi như bất quá tới, dù sao rất nhiều là được, mà này đó thu vào đều theo chân bọn họ không quan hệ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó. Chịu. Những người này giữa, nhất kích động còn phải kể tới Trần Hương Mai, nàng hưng phấn đến hơi kém không đương trường nhảy dựng lên, nhà nàng thuyền đánh cá là Phùng Lao Tam bản thân mua, có thu vào đương nhiên cũng là Phùng Lao Tam một người, chỉ cần cấp trên thuyền hỗ trợ ngư dân phát chút tiền lương, dư lại tới tiền liền đều là bọn họ. Trần Hồng Mai nhìn kia từng con dương nanh múa vướt đại tôm hùm, thật giống như đang xem một trương trương tiền mặt, này đó nhưng đều là tiền nha, sống sờ sờ sẽ đi lại tiền. Nàng cao hứng đến lời nói đều nói không đầy đủ, hài nhi hắn ba, hôm nay cái là sao sao chuyện gì vậy? Sao đột nhiên vớt đến nhiều như vậy đại đại đại tôm hùm đâu? Phùng Lao Tam hưng phấn mà chỉ vào manh manh nói, ít nhiều có manh manh, chúng ta ở trong biển giải hai lần vong cũng chưa gì thu hoạch. Vẫn là manh manh cho chúng ta chỉ đúng rồi địa phương, lúc này mới có nhiều như vậy thu hoạch, manh manh công lao lớn nhất. Chuyện gì vậy? Lao Tam, chuyện này sao cùng manh manh có quan hệ đâu? Phùng Lao Thái liền ở bên cạnh khuôn vác đại tôm hùm, thình lình liền nghe được nhà nàng con thứ ba nói, trong lòng lập tức liền nghi hoặc thượng. Phùng Lao Tam liền đem sự tình trải qua nói cho mẹ nó, còn phi thường mê tín mà nói, mẹ! Các ngươi trước kia đều nói manh manh là cái có phúc khí tiểu hoa nhi, ta còn có chút không tin đâu, hiện tại ta xem như tin, ngươi không biết lúc ấy có bao nhiêu thần, manh manh tay nhi một lóng tay, nhưng cái đó đại tôm hùm liền đều ra tới. Phùng Lao Thái càng nghe càng cảm thấy kiêu ngạo, đang chuẩn bị khích lệ manh manh đâu, liền nghe thấy nhà nàng đại nhi tử có chút không cao hứng mà nói, tam đệ, ngươi đừng nói bừa, chuyện này cùng manh manh quan hệ không lớn, nàng chính là tùy tay một lóng tay. Tiểu hoa nhi nào biết đâu rằng này đó, còn không đều là hải thần gia gia ở phù hộ chúng ta. Phùng Lích dân không muốn làm manh manh cùng những cái đó mê tín sự tình xả ở bên nhau. Người nhà quê không có kiến thức, truyền đến truyền đi liền sẽ thay đổi hương vị. Vạn nhất bọn họ cho rằng manh manh là gì bà cốt, vậy không hảo. Như vậy thanh danh nhưng không dễ nghe, bởi vậy Phùng Lích dân kiên quyết không chịu thừa nhận. Manh manh nghe ra tới, bọn họ đều đang nói nàng, nàng chớp đôi mắt phi thường vô tội mà nói. Ân, ta bị mù đoán, mãi mãi, ta tưởng về nhà ăn đại tôm hùm. Phùng Lao Thái lực chú ý lập tức đã bị rời đi đi rồi, bế lên manh manh nói, hành, mãi mãi này liền trở về cho ngươi làm đại tôm hùm ăn, ích dân à, ngươi chọn lựa mấy chỉ đại cho ta mang về, manh manh muốn ăn. Phùng ích dân chạy nhanh cho hắn mẹ trang một đại thùng tôm hùm, đưa cho nàng nói, mẹ, ngươi trước mang theo manh manh về nhà ăn cơm, ta đem nơi này đại tôm hùm thu thập hảo. Đưa đến khách sạn liền trở về. Nhà họ Phùng chính mình có khách sạn, như vậy nhiều du khách ở bên trong ở, lại nhiều đại tôm hùn cũng ăn được hạ, Phùng Lích dân còn ngại có chút không đủ đâu, căn bản không tính toán lấy ra đi bên ngoài bán. Trong thôn du khách nhiều, tiệm cơm cũng nhiều, nhiều như vậy đại tôm hùn bị các du khách chọn lựa, lập tức liền bán đi rất nhiều, đem các ngư dân đều cấp vui vẻ hỏng rồi. Các du khách mua nhiều như vậy đại tôm hùn, đương nhiên muốn tới thôn dân trong nhà đi làm, trong thôn mười mấy gia lớn nhỏ tiệm cơm đều mang khách, mặt khác thôn dân trong nhà cũng chen đầy, tất cả đều là chờ ăn đại tôm hùm du khách. Các thôn dân hỗ trợ nấu cơm đương nhiên muốn thu phí, bọn họ cũng cao hứng thật sự, sôi nổi dùng ra 18 chủ nghệ, đem đại tôm hùm trưng ăn, nướng ăn, nấu ăn, chiên ăn, tạc ăn, xào ăn. Tóm lại có thể nghĩ ra được biện pháp, bọn họ đều cấp dùng tới, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ thôn đảo nguyên đều tràn ngập một cổ đại tôm hùm mùi hương nhi. Manh manh đã ngồi ở trong nhà ăn xong rồi đại tôm hùm, nàng trước mặt trên bàn bãi một con thật lớn tôm hùm, không sai biệt lắm có nửa cái manh manh như vậy đại. Phùng Lao Thái vì đổi thời gian, trực tiếp ở trong nồi thêm thủy đem này chỉ đại tôm hùm chưng chín, vô cùng đơn giản nấu nướng phương thức, lại đem đại tôm hùm nhất tươi mới hương vị kích phát ra tới. Xé mở này chỉ đại tôm hùm trên lương xác, bên trong tất cả đều là tuyết trắng chân mềm tôm hùm thịt, manh manh nắm lên một khối to ngao ô cắn đi xuống, lại tiên lại hương lại nộn lại hoạt, còn mang theo một tia tôm hùm đặc có vị ngọt nhì, quả thực là khắp thiên hạ ăn ngon nhất thịt. Manh manh ăn đến quai hàm đều cổ lên, đại hoa cùng nhị hoa cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ mới từ trong trường học trở về, là có thể ăn đến như vậy mỹ vị, miễn bản có bao nhiêu hạnh phúc, không ngừng hướng chính mình trong miệng nhét đầy tôm hùm thịt, quả thực cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Phùng Lao Thái liền nhìn không được, chụp bay hai người bọn họ tay nói, chậm một chút nhi ăn, đừng cùng các ngươi muội muội đoạt, trong phòng bếp còn ở nấu đâu, chờ một lát là có thể ăn, hôm nay bắt được như vậy bao lớn tôm hùm, đủ các ngươi ăn 10 ngày nửa tháng. Nàng quay đầu lại đối với manh manh lại cười khai nhan, ngoan bảo nhi, tôm hùm ăn ngon không? Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, ta hôm nay giữa trưa không ăn cơm, liền ăn này tôm hùm thịt ăn đến no, buổi tối còn có đâu. Mãi mãi lại cho ngươi nhiều cân nhắc chút đa dạng ăn, được không à? Ơn, mãi mãi đau nhất ta. Manh manh đương nhiên nói tốt, nàng này tiểu thèm miêu thích nhất ăn, còn đặc biệt có hiếu tâm mà đem đại tôm hùm đẩy qua đi nói, mãi mãi ăn, ca ca cũng ăn. Phùng Lao Thái không có ăn, nàng cao hứng mà đứng lên, còn không quên dặn dò nói, ta đi trước trong phòng bếp nhìn xem mặt khác tôm hùm hảo không, ngươi ăn trước. Chờ nàng đi ra ngoài. Đại hoa cùng nhị hoa mới lén lút cắn nổi lên lỗ thai, mãi mãi chính là bất công, vẫn là muội muội biết đau lòng ca ca, có ăn ngon cũng không có đã quên chúng ta về sau nhất định phải đối muội muội hảo. Đó là đương nhiên nhị hoa dựng thẳng tiểu ngực nói, manh manh là toàn thế giới tốt nhất muội muội, ta thích nhất nàng. Toàn thôn người đều ở ăn đại tôm hùm, Trần Hồng Mai cũng không ngoại lệ, Phùng Lao Tam ở nhà vội vội vàng vàng ăn xong rồi cơm, liền thu xếp muốn đi ra ngoài bán đại tôm hùm. Hắn thu hoạch quá nhiều, còn có một ít không bán đi, chuẩn bị cùng mặt khác mấy cái ngư dân đem đại tôm hùm vận đến tỉnh thành đi bán, như vậy xa hoa hải sản, khẳng định có thể bán tốt nhất giá. Chiếu cố hảo trong nhà, ta đi ra ngoài bán tôm hùm. Hắn chỉ tới kịp công đạo một câu, liền vội vã mà đi ra ra môn. Tới rồi buổi tối, Phùng Lao Tam vui dạo dực mà từ bên ngoài đã trở lại, còn cấp vận trở về hai thanh hình thù kỳ quái đầu gỗ ghế dựa. Mặt trên điêu thành con ngựa hình dạng, phía dưới là con cong đầu gỗ. Trần Hồng Mai xem xét cả buổi cũng không thấy ra tới đây là gì, liền hỏi nhà nàng nam nhân nói, hài nhi hắn ba, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Sao còn phóng không xong đâu? Phùng Lao Tam nhắc tới trong đó một con nói, chính là muốn nó phóng không xong, đây là ta từ trong thành mua trở về riêu ngựa gỗ, là cho tiểu hoa nhi ngồi món đồ chơi, ngồi trên đi về sau riêu cái không ngừng, manh manh hẳn là sẽ thích. Từ từ, đây là cấp kia bồi tiền hóa mua nha. Trần Hồng Mai vội vàng mà ngăn lại ở phía trước nói, ngươi vì sao đối nàng như vậy hảo? Vì sao không hỏi trước quá ta? Phùng Lao Tam mặt biến đen, đẩy ra Trần Hồng Mai nói, vì sao muốn hỏi qua ngươi? Ta kiếm tiền ta ái sao hoa liền sao hoa, cho ta chất nữ nhi mua cái ngựa gỗ sao tích lạp. Đó là ta nhà họ Phùng khuê nữ, đừng lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được kia ba chữ. Manh manh không phải bồi tiền hóa, nàng là phúc bảo bảo, ta hôm nay có thể kiếm tiền, ít nhiều có manh manh. Trần Hồng Mai muốn nhìn ngốc tử dường như nhìn hắn, ngươi thật đúng là tin ngươi ba mẹ ngươi chuyện ma quỷ, một tiểu nha đầu phiến tử có thể có gì phúc khí. Kia đều là ông trời ở chiếu cấu ngươi, là ngươi bản thân vận khí tốt, quan nàng chuyện gì a? Ngươi liền biết cho nàng mua, sao không cho nhà mình hoa hoa mua? Phùng Lao Tam chỉ vào trên mặt đất một cái khác ngựa gô nói. Ai nói ta không mua, này còn không phải là sao? Mới một chiếc. Ngươi có ba cái nhi tử A Phùng Lao Tam, ngươi sao như vậy bất công đâu? Đối chất nữ nhi đều so đối nhà mình nhi tử hảo, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Trần Hồng Mai nói đến nói đi đều là bởi vì ghen ghét, ở chỗ này cố ý tìm cha đâu. Ngươi mới ngốc, ngươi còn muốn nhiều ít chiếc. Ngũ hoa đều như vậy lớn, lục hoa còn so manh manh đại một tuổi, liền tám hoa một cái tiểu nhân. Dùng một chiếc liền đủ đủ, cùng ngươi thật nói không đến một khối đi, đi đi đi, cho ta về nhà đợi đi, đừng ở chỗ này chắn ta lộ. Phùng Lao Tam lười đến cùng này bà nương vô nghĩa, bỏ xuống nàng liền xách theo tiểu ngựa gỗ đi tới rồi cách vách, ba ba mà đem lúc này vào món đồ chơi cấp manh manh đưa đi. Manh manh lúc này vừa mới tắm rửa xong, ngồi ở trong viện hóng mát, nàng trong tay cầm một phen tiểu bồ diệp cây quạt quạt phong, đi theo nàng mẹ niệm nổi lên tiếng Anh, cốt sơ ninh. Cốt A nuốt giận, cốt Y ổn ninh. Nhìn thấy nhà nàng Tam thúc vào, manh manh rốt cuộc có thể thoát khỏi này khó đọc tiếng Anh, nàng cơ linh mà hướng về phía nhà nàng Tam Thúc nói, Tam Thúc, ngươi sao tới? Ngươi này trong tay lấy chính là gì? Phùng Lao Tam thuận thế đem kia giá tiểu ngựa gỗ đặt ở nàng phía trước, hiến vật quý dường như nói, hôm nay Tam Thúc ở trong thành thấy ngoạn ý nhi này, là cho các ngươi tiểu hoa nhi chuyên môn làm món đồ chơi, ta ôm ngươi đi lên ngồi, riêu ngựa gỗ, được không chơi à? Manh manh thông minh đâu, mới vừa ngồi vào kia ngựa gỗ mặt trên liền biết nắm chặt hai cái bắt tay, kia ngựa gỗ phía dưới là cong, không cần dùng sức là có thể bản thân riêu lên. Lão đảo lắc lư so chơi đánh đu còn muốn hảo chơi, manh manh mới lạ đến khanh khách cười không ngừng, hảo hảo chơi nga. Phùng Lao Thái cẩn thận mà nhìn này chiếc ngựa gỗ nói, ngoạn ý nhi này nhưng thật ra mới mẻ, tiểu hoa nhi ngồi xuống đi lên liền sẽ động, người thành phố thật biết chơi. Phùng Lao Thái có thể tùy tiện mà tiếp thu, Tô Huyền cái này làm đại tẩu người lại không thể không khách khí một chút, nàng Tam Thúc, sao không biết xấu hổ làm ngươi cho nàng mua món đồ chơi. Này ngựa gỗ phải tốn không ít tiền đi. Ta chờ lát nữa lấy tiền cho ngươi. Phùng Lao Tam vội vàng bãi xuống tay nói, đại tẩu, đây là ta cấp manh manh mua món đồ chơi, nói gì có tiền hay không, cũng không tốn mấy cái tiền, ta cấp tám hoa cũng mua, loại này tiểu ngựa gỗ liền thích hợp bọn họ loại này tiểu hoa nhi chơi, ngươi xem manh manh chơi đến thật tốt. Phảng phất lo lắng Tô Huyền tiếp tục để tiền chuyện này, Phùng Lao Tam đứng lên nói, ba, mẹ, các ngươi trước ngồi. Ta mới từ bên ngoài trở về trên người xú thật sự, về trước ra tắm. Cái này Lao Tam nhưng thật ra rất có tâm. Phùng Lao Thái nhìn hắn bóng dáng tán một câu, này ở trước kia căn bản không có khả năng, cũng chính là Phùng Lao Tam hiện tại thẳng thắn eo, không hề bị Trần Hồng Mai cái kia phá của đàn bà bắt chẹn, Phùng Lao Thái mới nguyện ý nhìn một cái hắn. Phùng Lao Đầu cũng thực vui mừng mà nói, Lao Tam cuối cùng đem lời nói của ta đều nghe lọt được. Là cái nam nhân phải lấy ra đương ra bộ tịch tới, trong nhà nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt, ngươi xem hắn hiện tại không phải khá tốt sao. Chương 128. Năm nay nước mưa thiếu, trong đất hoa màu lớn lên lại mau lại nhiều, vội xong rồi thu hoạch vụ thu về sau, Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam hai anh em liền chuẩn bị đi phương Nam nhập hàng, bọn họ lúc này còn muốn giúp Phùng Lão Thái quẩy bán quả vật thuận tiện tiến chút hóa. Phùng Lao Đầu thật sự bận quá đi không khai, liền không đi theo một khối đi phương Nam, bất quá bọn họ trong thôn có chút người lại rất nguyện ý đi theo đi, ở các thôn dân trong mắt, phương Nam chính là một cái phát tài. Hào địa phương, hiện giờ bọn họ trong tay có tiền, liền muốn đi phương Nam tìm xem phát tài cơ hội. Đối với những người này, Phùng Lao Đầu chỉ có âm thầm cười nhạo, đương nhà buôn chỉ có sớm mấy năm có thể kiếm được tiền, hiện tại sao, ta xem huyền lạc. Liền này đó chân đất đều hiểu được muốn đi đương nhà buôn, có chuyện tốt như vậy nhi người khác còn không thượng vội vàng đi, có thể kiếm được tiền mới là lạ. Để ý đến bọn họ làm gì? Bọn họ nếu là cần mẫn điểm nhi, đem hóa từ phương Nam vận trở về, bắt được cách vách tỉnh đi bán, vẫn là có thể kiếm được mấy cái tiền đồng. Phùng Lao Thái đứng ở trên quầy hàng đầu trà lau mặt bàn, có chút cảm khái mà nói, phương Nam hàng hóa càng ngày càng nhiều. Ta này quẩy bán quả và sinh ý cũng không trước kia hảo, liền tỷ như này đồng hồ điện tử, trước kia có thể bán được 3-40, hiện tại chỉ có thể bán 10 mấy khối, người khác còn ngại quý đâu, cũng chính là kiếm điểm nhi lộ phí cùng vất vả phí, kiếm không đến đồng tiền lớn lạc. Phùng Lao Đầu cũng rõ ràng quẩy bán quả vật giá thị trường, chỉ có thể an ủi nàng nói, nhà chúng ta cũng không cần ngươi kiếm đồng tiền lớn, ngươi canh giữ ở này quẩy bán quả vật, hỗ trợ mang mang manh manh. Coi như tống cổ thời gian, kiếm tiền chuyện này có ta cùng ích dân đâu, lo lắng gì. Phùng Lao Thái cũng chỉ là nói mà thôi, nhà nàng khách sạn cùng rau dại xưởng gia công, mỗi ngày bó lớn mà kiếm tiền, thường thường còn có Nhật Bản người tới mua đi vài cọng hoa lan, thu mị kim thu đắc thủ mềm, hiện giờ manh manh cũng lớn, cũng không cần nàng thường xuyên nhìn, nếu không phải còn có này gian quẩy bán quả vặt, nàng thật đúng là không biết hẳn là làm gì. Nhớ tới manh manh, nàng liền hướng tới ngoài cửa nhìn xung quanh, trong miệng nhắc mãi, thiên nhi như vậy nhiệt, ta thật bội phục bọn họ đám tiểu hoa nhi này, cả ngày hướng bên ngoài chạy, manh manh đều mau bị nàng cắt ca ca măng dã. Phùng Lao Đầu thực thảnh thơi mà cầm lấy kiện lực bảo uống một ngụm, ha khí nói, tiểu hai tử sao, khiến cho bọn họ chơi chơi cũng không gì, bướng bỉnh chút mới chắc nịch, ngươi xem chúng ta manh manh nhiều khỏe mạnh, đều là chơi ra tới. Manh manh lúc này ở đâu chơi đâu? Nàng ở sông nhỏ bên cạnh luyện tập ná đâu? Nàng này ná vẫn là nàng ra ra cho nàng làm, đem trong núi nhất ngạnh mộc xoa tước đi vỏ cây, ma đến bóng lượng bóng loáng, ở mặt trên đánh hai cái khổng, cột lên dây lưng liền biến thành một phen tiểu ná. Manh manh cầm này đem tiểu ná đứng ở bờ sông biên, đối với trên tảng đá lon luyện tập lên, nàng chạm đến thẳng tắp, một con mắt híp, tay phải dùng sức mà kéo ra ná, chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên, kia mặt trên hòn đá nhỏ hạt nhi liền bay đi ra ngoài, thình thịch một tiếng rớt vào trong sông. Ai nha, đánh trật. Manh manh chu miệng nhỏ có chút thất vọng, nàng sức lực tương đối tiểu, luôn là rất khó nhắm chuẩn mục tiêu, rõ ràng ngắm chính là lon, kết quả luôn đánh tới trong sông đi. Ở bên cạnh sông nhỏ, tám đoa trên người bộ cái phao bơi, ở trong nước vùng vây học bơi lội, hắn năm nay đã 3 tuổi, từ khi sinh ra khởi liền không ăn qua khổ, lớn lên trắng trẻo mập mạp, giống như một đầu tiểu chư nhi dường như ghé vào trên mặt sông, dùng cẩu bái tư thế hoa thủy. Manh manh hòn đá nhỏ hạt nhi vừa vặn dừng ở hắn bên người, bắn khởi một đóa không lớn không nhỏ bọt nước nhi, đem tám đoa hoảng sợ, hắn ném rất trên mặt bọt nước, hướng về phía manh manh đều, tỷ, ngươi xem đúng giờ nhi, vừa rồi hơi kém đạn đến ta. Manh manh thẻ lười nói, biết rồi, ngươi hướng bên cạnh du xa một chút. Muội muội, tới, cho ngươi cục đá hạt nhi. Duệ ca nhi liếc liếc trong sông tám đoa, lại cấp manh manh chuyển lên một viên hòn đá nhỏ, còn thực kiên nhẫn mà chỉ đạo nàng nói, chúng ta hướng phía trước chạm một chút, chạm đến gần chút ngươi mới có thể đánh đến chuẩn, đúng rồi, chính là như vậy, hảo, dùng sức đánh ra đi. Manh manh buông ra tay, kia viên hòn đá nhỏ hạt nhi vèo mà một chút lại không thấy, trong sông tám đoa lại bắt đầu kêu to, tỷ, ta đều du xa như vậy, ngươi sao còn đánh tới ta nơi này tới, ta quá xui xẻo ta. Manh manh phi thường vô tội mà nói, không đánh tới ngươi a, kia cục đá đánh trúng lon. Kia vừa rồi thứ đổ kia là gì? Còn đụng tới ta. Tám hoa vùng vẫy bọt nước hướng khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên hoảng sợ mà hoa hoa kêu to. Má ơi này trong sông có quái thú, tỷ, tỷ, mau tới cứu ta. Trên bờ tiểu hoa nhi hù nhảy dựng, chạy nhanh chạy tới xem, liền thấy tám hoa phía sau kia khối đại thạch đầu phía dưới, không biết từ gì thời điểm khởi. Thế nhưng nhiều một mạt ngần quang lấp lánh bóng dáng, còn ở không ngừng bơi lội. Là long lân cá. Đại hoa bọn họ kinh hỉ mà ồn ào khai, không kịp nghĩ nhiều liền nhảy vào sông nhỏ, hướng về phía kia đuôi long lân cá ra sức mà du qua đi. Đại hoa năm nay 11 tuổi, đã sớm là cái chắc nịch tiểu thiếu niên, ở hắn phía sau 2-3-4 hoa cũng đã 9 tuổi, sức lực đại thật sự, huynh đệ mấy cái không cần nhiều lời, liền rất an ý mà đem này long lân cá vây quanh. Phí một hồi lâu công phu, mới rốt cuộc đem nó bắt lên bờ. Ha ha ha, thật lớn một con rồng lân cá, muội muội ngươi mau đến xem nột, ai nha nha cẩn thận một chút nhi, nó kính nhi thật lớn, đừng làm cho nó chạy. Này long lân cá lên bờ về sau, còn đang liều mạng mà phịch, kia thân sáng long lanh màu bạc vảy dưới ánh nắng phía dưới phi thường lóa mắt, bộ dáng hung manh thật sự. Đại hoa mấy cái đem này long lân cá gắt gao mà để lại. Duệ ca nhi kịp thời nhặt lên một cục đá tạp hướng nó đầu, này cá mới dần dần bất động. Hoa, thật lớn cá. Thẳng đến lúc này, manh manh mới thấy rõ ràng này long lân cá bộ dáng, nó lớn lên so giống nhau cá biển còn muốn đại, so nàng đệ đệ tám hoa còn muốn phì, trên người còn điểm xuyết rất nhiều xinh đẹp màu lam lấm tấm, nhìn qua giống như ăn rất ngon. Nó cũng xác thật ăn rất ngon, đại hoa đã hưng phấn mà sai khiến khai, này cá chính mình đưa tới cửa tới. Chúng ta hôm nay liền ăn cá, các ngươi mấy cái, mau đi nhặt củi lửa, đem bếp lò đôi lên, này long lân cá thịt tiên thật sự, so với kia trong biển cá mú còn muốn ăn ngon, nấu thành canh cá vừa lúc, kia canh đều là nãi màu trắng, miễn bản có bao nhiêu thơm, ta khi còn nhỏ ăn qua một hồi, đến bây giờ còn quên không được nột, muội muội ngươi muốn ăn không? Manh manh trước kia cũng ăn qua, chẳng qua nàng đã quên mất, lúc này bị nàng đại ca câu đến nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Cao hứng địa điểm đầu nhỏ nói, ân ân ân, hảo muốn ăn nga. Kêu hành, đại ca trở về lấy nổi, các ngươi động tác nhanh lên nhi. Đại hoa công đạo một tiếng liền hướng trong nhà chạy, Duệ ca nhi đã móc ra một phen tiểu đao, đem cái kia cá xách đến sông nhỏ biên xử lý lên, mặt khác mấy cái ca ca đều vội vàng nhặt củi lửa đôi bếp lò, chờ đại hoa dẫn theo nồi gấp trở về, hết thể liền đều chuẩn bị tốt. Chứ bỏ một ngụm nồi to, đại hoa còn cầm rất nhiều đồ vật. Hắn hiến vật quý dường như nói, mãi mãi nghe nói chúng ta muốn nấu cá, còn cầm một con thỏ hoàng cho ta, đều là ở nhà yêm hảo, chúng ta nướng ăn vừa lúc, ta còn cầm chút khoai tây, chờ lát nữa đặt ở canh cá. Mãi mãi nói, đêm nay không nấu chúng ta cơm, liền ở chỗ này ăn xong được. Hào ra, quá tuyệt vời. Mãi mãi thật tốt. Ha ha ha ha, đám tiểu hoa nhi này tức khắc nhạc điên rồi, ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại liền cùng ăn Tết dường như, ngày thường nhưng không có như vậy náo nhiệt cơ hội. Đại hoa hướng trong nồi trang một nồi nước sông, Duệ ca nhi xoát xoát vài cái đem cái kia cá cắt thành mười mấy khối liền hạ nồi, nhị hoa mang theo bọn đệ đệ thu xếp nướng thỏ hoang, manh manh phát hiện chính mình không có việc gì làm, liền mang theo hổ tử chui vào cây dừa trong rừng, chỉ chốc lát sau hổ tử liền kéo một phen trái dừa chạy ra. Lúc này, liền đến phiên tiểu kim lên sân khấu, nó đốc đốc đốc mổ vài cái, cấp những cái đó trái dừa mổ đã mở miệng, tiểu hoa nhi nhóm còn không có uống thượng canh cá đâu, liền uống trước thượng này ngọt thanh trái dừa nước, miên bản có bao nhiêu sảng khoái. Lại một lát sau, ăn cơm dã ngoại rốt cuộc làm tốt, kia trong nồi canh cá hào hạt mà quay cuồng, màu canh tuyết trắng liền cùng sữa dê không sai biệt lắm, tản mát ra một cổ tiên thuần cá mùi hương nhi. Nhị hoa trong tay nướng thỏ hoang cũng chín, nhan sắc khô vàng, còn ở tư tư mà nhỏ du, nghe lên thơm nước bốn phía, làm tiểu hoa nhi nhóm không được mà nuốt nước miếng. Cấp ta muội muội trước nếm thử, như thế nào, ăn ngon không? Manh manh uống một ngụm canh cá, lại tiên lại mỹ, nhai một ngụm thịt thỏ, lại hương lại nộn, nàng ăn đến miệng nhỏ béo ngậy, vui vẻ mà nhết môi cười, ăn quá ngon lạp. Muội muội nói tốt ăn khẳng định không sai được, tới tới tới tám loa. Này chén canh cá cho ngươi, hôm nay cái nếu không phải ngươi, chúng ta còn chảo không được này cá đâu. Đại hoa cấp 8 hoa phân một chén lớn canh cá, hắn bản thân cũng bưng lên chén đua ăn uống lên, mồm to mà uống canh nhai thịt, ăn đến cái chán đều đổ mồ hôi, muốn nhiều thỏa mãn liền có bao nhiêu thỏa mãn. Tiểu hoa nhi nhóm tụ ở sông nhỏ bên cạnh ăn mỹ thực, chung quanh du khách hâm mộ đến tròng mắt đều phải rớt ra tới, bọn họ hận không thể từ trong ánh mắt sinh ra đầu lưỡi tới. Cũng đi theo nếm thử đứa bé này nhóm ăn cơm dã ngoại. Liền có du khách trước nhịn không được, hỏi trong thôn hướng dẫn du lịch, bọn họ kia cá thoạt nhìn không tồi a, các ngươi nơi này còn có sao? Hướng dẫn du lịch là trong thôn Lào Hán, hắn thực trắng ra mở ra tay nói, không có, kia cũng không phải là bình thường cá, đó là long lĩnh nhất hiếm lạ cá, cùng trong biển cá mú hương vị không sai biệt lắm, ngày thường cũng không thấy một cái, đều sinh trưởng ở núi sâu rừng già tử nột. Này giúp tiểu hoa nhi vận khí tốt, mới vớt tới rồi như vậy một cái, ngươi lại muốn ăn cũng không có. Các du khách tiếc nuối nha, bọn họ sao liền như vậy không có có lẩu can đâu, nhìn đám tiểu hoa nhi này ở nơi đó ăn uống, thật sự là thái thái quá may mắn. Các du khách tiểu hài nhi đặc biệt hâm mộ, bọn họ duỗi dài cổ nuốt nước miếng, ước gì chính mình biến thành này trong thôn người, vậy có thể ở tiến mát mẻ cục đá căn phòng lớn, ra cửa là có thể nhìn đến bờ cắt cùng biển rộng. Còn có nhiều như vậy ăn ngon cá nha thịt nha trái cây nha, nhưng đem bọn họ cấp thèm đã chết. Tiểu hoa nhi nhóm đã thói quen người khác chú ý ánh mắt, bọn họ bẹp bẹp ăn đến cực kỳ xinh đẹp, còn bày ra một bộ phi thường say mê bộ dáng. Ha ha, người khác lại hâm mộ cũng vô dụng, bọn họ là sẽ không đem ăn đồ vật cấp đi ra ngoài. Này đốn bữa ăn ngon đem tiểu hoa nhi nhóm uy đến no no, bọn họ tinh lực luôn là thập phần tràn đầy, ăn xong rồi cơm liền gấp không chờ nổi mà thay đồ bơi. Phần phật mà chạy tới trên bờ cát. Thình thịch liền cùng hạ sủi cảo dường như, hoa nhi nhóm một cái tiếp theo một cái nhảy vào trong biển, tại đây loại nóng bức thời tiết, nhất thích hợp bơi lội. Tám hoa không dám xuống biển, hắn ôm cái phao bơi đứng ở trên bờ cát lo lắng xuông, hướng về phía trong biển các ca ca tỉ tỉ hò hét, ca, tỉ, các ngươi đừng không để ý tới ta, đi lên chơi với ta được không? Được không? Được không? Tám hoa kêu phá yết hầu cũng không ai để ý đến hắn, hắn rũ tiểu bả vai cảm thấy có chút ủy khuất, đồng nhiên nghe thấy được mặt biển thượng truyền đến ong ong ong máy móc thanh, hắn vội vàng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy từng chiếc quyển chuyển nhẹ nhàng mổ tỏ thuyền bay nhanh mà từ trước mặt hắn xẹt qua đi, đạp sóng biển uy phong lấm lấm rong ruổi. Những cái đó ngồi ở mổ tỏ thuyền mặt trên du khách, còn ở lên tiếng mà thét chói tai, tám hoa trong lòng nghĩ, thật không có kiến thức, còn không phải là mổ tỏ thuyền sao. Kia đều là nhà hắn mổ tỏ thuyền. Hắn phảng phất tìm được rồi tân lạc thú, đặng đặng đặng mà chạy hướng về phía bờ cắt góc, chỗ đó có một cái cho thuê mổ tỏ thuyền quay hàng. Tám hoa cách đại thật xa liền lớn tiếng mà kêu lên, mẹ, mẹ, ta cũng muốn ngồi mổ tỏ thuyền. Chờ tám hoa đầy cõi lòng hy vọng mà chạy tới quầy hàng bên trong, lại bị Trần Hồng Mai ấn đầu đẩy ra, bên cạnh đợi đi, đừng ở chỗ này quấy rối, mẹ còn phải cho nhân gia lấy tiền đâu, không rảnh phản ứng ngươi, đi đi đi, một bên đi chơi. Trần Hồng Mai cũng không phải là sủng hài tử người, nhà nàng nam nhân gần nhất một lần đi phương Nam, liền cấp mua trở về nhiều như vậy mồ tỏ thuyền, nói là Hải Nam bên kia tân lưu hành, hảo gia hỏa, đem trong nhà nàng tiền đều tạp đi vào, nếu là thu không trở về tiền vốn, nàng lúc này đã có thể mệnh lớn, bởi vậy Trần Hồng Mai so với ai khác đều để bụng, còn tự mình đi vào trên bờ cắt bảo vệ cho quầy hàng, căn bản không có thời gian phản ứng tám đoa. Tám đoa đang thương nha, chỉ cảm thấy chính mình tựa như kia mùa đông cải thịa, liền mau héo ba, hắn bẹp miệng đi rồi trở về, hốc mắt còn bắt nước mắt muốn rớt không xong. Tám đoa, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Mau tới đây, chúng ta ngồi thuyền đi trên đảo chơi. Tám đoa bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy hắn các ca ca tỉ tỉ ngồi ở một con thuyền nhỏ thượng, chính phất tay làm hắn qua đi đâu. Hi hi, ta tới rồi. Tám đoa lại vui vẻ, hắn giơ lên gương mặt tươi cười, nhảy nhảy liền hướng thuyền nhỏ chạy tới. Chương 129. Thôn đảo nguyên chung quanh mặt biển thượng có vài tòa tiểu đảo, tiểu hoa nhi nhóm muốn đi kia một tòa cách gần nhất, này tòa trên đảo không có thực vật, chỉ có chùi lủi nham thạch, rất nhiều địa phương đều tẩm mạn nhợt nhạt nước biển, hình thành một cái lại một cái bọt nước tử. Thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, đám tiểu hoa nhi này tựa như con khỉ dường như thoán thượng nham thạch, làm phía sau du khách đều xem ngây người. Này tòa trên đảo du khách không nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại cũng mới mười mấy 20 người, bọn họ có ngồi ở trên nham thạch ngắm phong cảnh, có nằm ở bọt nước thừa lương, có còn lại là dẫn theo thùng nước cái sẻng, ở đá ngầm trong đàn bắt con cua. Tiểu hoa nhi nhóm không để ý tới này đó du khách, lo chính mình đi vào tiểu đảo bên cạnh, nơi này bọt nước tử càng nhiều, lại có sóng biển cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung nước biển, làm chúng nó tinh ánh dịch thấu giống như thủy tinh giống nhau, lóe điểm điểm lóa mắt còn sáng. Manh manh đứng ở bọt nước tử bên cạnh nhìn xung quanh, đồng nhiên kinh hỉ mà chỉ vào trong nước nói, có nhím biển. Các ca ca theo manh manh tầm mắt vọng qua đi, quả nhiên ở đá ngầm bóng ma chúng phát hiện rất nhiều nhím biển, đều là cả người mọc đầy màu đen gai nhọn đại nhím biển. Loại này đại nhím biển hương vị nhưng tiên nhưng mỹ, bên trong hoàng lại phì lại nộn, tiểu hoa nhi nhóm vừa nhớ tới liền nhịn không được nuốt nước miếng. Hoa, thật nhiều, ta liền nói nơi này có nhím biển đi. Đem túi lưới lấy lại đây, chúng ta đi xuống vớt. Mấy cái ca ca sao lên mạng đâu liền nhảy xuống đi, nháy mắt kích khởi từng đóa bọt nước, những cái đó đại nhím biển đã chịu kinh hách, sôi nổi mở ra gai nhọn chạy trốn lên, đáng tiếc chúng nó đường đi bị tiểu hoa nhi nhóm chặn, bọn họ phi thường thông minh mà lôi kéo túi lưới, đi phía trước một vớt chính là một đầu. Ha ha ha, được mùa, tiểu tâm nó thứ, chạy nhanh lấy về trên bờ đi, chúng ta lại vớt. Tam hoa tứ hoa dẫn theo túi lưới lội tới, rắc đầy đất nhím biển liền mặc kệ, này đó nhím biển thượng lục địa, so vừa rồi ở trong nước thấy còn muốn đại, một đám đều dương nanh múa vướt mà múa may gai nhọn, còn ở ý đồ chạy trốn đâu. Tiểu hoa nhi nhóm căn bản sẽ không sợ, Duệ ca nhi cùng ngũ hoa lục hoa trong tay cầm hai căn thon dài nhanh cây, một kẹp chính là một cái chuẩn, đêm này đó đại nhím biển đều kẹp vào thùng nước, thùng trang nước biển, này đó nhím biển đi vào bên trong liền an tĩnh. Manh manh cùng nàng đệ đệ ngồi xổm bên cạnh ngạc nhiên mà nhìn, trong miệng không ngừng hoa hoa kinh ngạc cảm thán, hoa, thật lớn một cái, hoa, cái này lớn hơn nữa. Tám hoa có chút bướng bỉnh, còn tưởng dỗi tay đi chạm vào những cái đó đại nhím biển, bị manh manh kịp thời mà kéo lại, còn rất có tỉ tỉ hình dáng mà nói, đệ đệ, không thể dùng tay đi chạm vào, tiểu tâm nó đâm đến ngươi, rất đau rất đau. Thì, ta gì thời điểm ăn a? Ta đều xem đói bụng. Tám hoa mở to hai mắt nhìn chằm chằm thùng nước nhím biển, còn giống tiểu thèm miêu dường như tư lưu nổi lên miệng. Ngũ hoa ở bên cạnh xem đến ghét bỏ cực kỳ, hắn sao liền có như vậy thèm ăn đệ đệ nha, cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, thật là sầu chết hắn. Ngũ hoa liền rất bẩn thỉu mà nói, chúng ta không phải mới vừa ăn cơm xong sao. Người sao lại đói bụng? Tám hoa không dám thừa nhận hắn chính là thèm ăn, có chút trột dạ mà nói, ta có chút đói bụng. Muốn ăn đại nhím biển. Manh manh cho rằng hắn thật sự đói bụng, vừa định nói làm hắn ăn đi, liền nhìn thấy Duệ ca ca vỗ nàng đệ đệ đầu nói, ngươi tỷ cũng chưa ăn chỗ nào luân được đến ngươi. Bên cạnh chờ. Sau đó tám hoa liền thật sự ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh chờ. Không bao lâu, tam hoa tứ hoa lại vớt một túi lưới đảo vào thùng nước, tràn đầy đều là đại nhím biển, hưng phấn đến tiểu hoa nhi nhóm vỗ tay kêu to lên. Bên cạnh du khách bị bọn họ hấp dẫn qua đi, thình lình nhìn thấy nhiều như vậy đại nhím biển, tức khắc hiếm lạ mà nói, nguyên lai các ngươi nơi này còn có nhím biển A, lớn như vậy chỉ, bên trong hoàng khẳng định thực phì, tiểu bằng hữu, này nhím biển các ngươi bán hay không? Các ca ca lưỡng lự, bọn họ căn bản liền không đói bụng, bán hay không không sao cả, mấu chốt muốn xem muội muội, vì thế đều đem ánh mắt nhìn hướng về phía manh manh. Manh manh nết lên cằm phi thường đắc ý mà nói, không bán, chúng ta muốn lưu trữ chính mình ăn, chúng ta trở về lạc. Manh manh cong tay nhỏ nhi đi ở phía trước, mấy cái ca ca chạy nhanh dẫn theo thùng nước theo sau, liền theo chân bọn họ tới thời điểm giống nhau, thực mau liền biến mất ở trên nham thạch. Phía sau du khách nhìn bọn họ bóng dáng nói, đám tiểu hoa nhi này nhưng đến không được, bạch cho bọn hắn tiền cư nhiên không cần, đặc biệt là cái kia tiểu nữ hài nhi, các ngươi nhìn thấy không có, nhưng cái đó tiểu nam hoa đều nghe nàng lời nói. Đứng ở bên cạnh ngư dân nén cười, hắn cũng sẽ không nói cho này bang nhân, nhà họ Phùng là trong thôn nhất có tiền nhân ra, nhà bọn họ tiểu hoa nhi mới sẽ không mí mắt như vậy thiện, chỉ lo lừa dối các du khách nói, mau đừng nhìn, bọn họ đều đi rồi, các ngươi nếu muốn ăn nhím biển, cái này trên đảo còn nhiều đến là, không phải ta khoác lác, cái này địa phương đã kêu làm nhím biển đảo, nơi nơi đều là đại nhím biển, hương vị tiên đâu, các ngươi cẩn thận tìm xem, tìm được rồi ta giúp các ngươi. Vớt đi lên, chỉ thu các ngươi một chút vất vả phí, hắc hắc hắc. Tiểu hoa nhi nhóm ngồi thuyền đánh cá về tới trong thôn, nâng cái kia thùng nước chạy vào quầy bán quà vặt, hiến vật quý dường như nói, mãi mãi, ngươi nhìn chúng ta bắt được gì, đại nhím biển, nhưng phì nhưng lớn. Ai ra, nhiều như vậy a? Phùng Lao Thái rất có kinh nghiệm mà vớt lên một con đi lên xem, vừa lòng địa điểm đầu nói, ân không tồi, lúc này ăn nhím biển vừa lúc. Chờ buổi tối ta cho các ngươi làm nhím biển cơm chiên ăn, nhiều như vậy nhím biển đến trước xử lý, phóng lâu rồi không mới mẻ. Phùng Lao Thái từ trên quầy hàng lấy ra một phen kéo, dẫn theo kia thùng nhím biển liền đi tới trong viện, nàng thực linh hoạt mà đem từng con nhím biển cầm lấy tới, giống như kia mặt trên căn bản không có thứ dường như, nhẹ nhàng liền phá khai rồi chúng nó xác, đem bên trong tiên hoàng sắc nhím biển hoàng lấy ra, một con nhím biển có 5 cánh hoàng, lớn lên cùng đầu lưỡi nhỏ dường như. Phùng Lao Thái đem này đó nhím biển hoàng chỉnh chỉnh tề tề mà điệp đặt ở mâm, chỉ chốc lát sau liền điệp tràn đầy một mâm, kia tươi đẹp màu vàng, xem đến tiểu hoa nhi nhóm nhịn không được mắt thèm lên. Nàng ở bên này sát nhím biển, tiểu hoa nhi nhóm tay đã vói vào mâm, nhéo lên một cái nhím biển hoàng liền ném vào trong miệng, tiên, quá tiên, một chút cũng không có hải sản mùi tanh nhi, ngược lại còn mang theo một cổ hơi hơi vị ngọt nhi, ăn lên lại nộn lại hoạt, nháy mắt liền hòa tan. Kia tiên mùi vị sông thẳng chán, làm cho bọn họ nhịn không được đánh cái dùng mình. Ăn ngon, quá ăn ngon, ta lại ăn một khối. Tám hoa tay đã duỗi tới rồi kia mâm thượng, lại vẫn là rụt trở về, thập phần lấy lòng mà đối với manh manh nói, tỷ, trước cho ngươi ăn xong ta lại ăn. Tám hoa tuy nói là nhà họ Phùng nhỏ nhất hoa, nhưng hắn từ nhỏ liền biết tỷ tỷ cùng hắn là bất đồng, dùng hắn ca ca nói chính là, tỷ tỷ là nữ hài tử. Hắn là nam hài tử nên nhường nữ hài tử, hắn thích nhất tỷ tỷ, có gì ăn ngon đồ vật, cũng muốn trước nhường cho tỷ tỷ ăn. Đệ đệ thật ngoan, ngươi cũng ăn đi. Manh manh thật cẩn thận mà nhéo lên một khối, cười đến miệng nhỏ đều kêu lên. Các ngươi này đàn thèm yêu, đừng ăn quá nhiều, xin có gì ăn ngon, tiểu tâm ăn hỏng rồi bụng. Phùng Lao Thái cũng liền nói mà thôi, trên thực tế này nhím biển hoàng chính là có thể ăn sống. Ăn sống so làm chín còn muốn ăn ngon, đây là bờ biển ngư dân đều biết đến chuyện này, chẳng qua hoa hoa nhóm tiểu, không thể làm cho bọn họ ăn quá nhiều sinh hải sản. Nàng duỗi tay hướng trong tiệm một lóng tay, liền đem bọn họ sai khiến khai, ta vừa mới đi vườn trái cây hái được cái mít, đã chín, các ngươi đi đem nó khai, thử xem hương vị như thế nào. Chuyện này tiểu hoa nhi nhóm nhất cảm thấy hứng thú, nhà bọn họ vườn trái cây loại như vậy nhiều mít, từ mít kết quả. Bọn họ vẫn luôn ngóng trông đâu, lúc này rốt cuộc có thể ăn thượng. Đại hoa cùng nhị hoa vọt vào quầy bán quà vặt, hai anh em nâng cái thật lớn mít liền đi ra, hồng hộc mà đem nó đặt ở trên mặt đất, lớn như vậy mít, trọng lượng nhưng không nhẹ đâu. Cái này mít ngoại da thực thô ráp, là hoàng màu xanh lục, cùng cái đại bí đao không sai biệt lắm đại, sờ lên còn có chút thứ. Lục hoa rất tò mò mà vây quanh nó dạo qua một vòng, bắt lấy cái hốt nói, ngoạn ý nhi này muốn sao ăn à. Duệ ca nhi đem hắn tiểu đao móc ra tới, rút đao ra khỏi vỏ nói, đem nó khai mở ra sẽ biết, các ngươi đều tránh ra, manh manh ngươi chạm xa một chút nhi. Chờ tiểu hoa nhi nhóm đều chạm xa, Duệ ca nhi mới ngồi xổm xuống, chặn ngang cho cái này mít một đao, không nghĩ tới ngoạn ý nhi này ra còn rất rắn chắc, vừa rồi kia một đao chỉ là phá khai rồi nó một chút ra. Duệ ca nhi chọn mi, nhắc tới tiểu đao liền đâm đi vào, thuận thế hướng bên cạnh một hoa, rốt cuộc cắt ra cái này mít, tức khắc một cổ thập phần thơm ngọt hơi thở tỏa khắp ở trong không khí. Hảo hảo nghe, Duệ ca ca thật lợi hại. Manh manh trước mắt to cẩn thận mà nhìn, phát hiện cái này mít bên trong là màu vàng, kia nhan sắc cùng nàng vừa rồi ăn qua nhím biển hoàng không sai biệt lắm, đã chín, nhìn qua liền rất ăn ngon bộ dáng. Nam ba nhóm đều vây đi lên xem, hợp lực đem cái kia mít dùng sức mà bẻ ra, liền thấy nó kia mặt vỡ chỗ sinh trưởng từng viên vàng lóng ánh trái cây. Muội muội, người trước lại đây nếm thử. Duệ ca nhi bẻ ra một cái trái cây đưa cho manh manh, thập phần chờ mong mà nói, ăn ngon không? Này viên trái cây cầm ở trong tay có chút co giãn, nghe lên phi thường thơm ngọt, ăn vào trong miệng phi thường nhai rất ngon, đặc biệt ngọt, nhai sau khi xong trong miệng còn có một cổ mùi hương đâu, thật sự là ăn quá ngon. Manh manh không rảnh lo trả lời, chỉ một cái kính gật đầu, nhìn nàng bộ dáng này, các ca ca liền biết này mít là thứ tốt. Sao sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật, này thịt lại ngọt lại giòn, cùng ăn đường dường như, bên trong hạt nhi thật lớn. Đại hoa hộp ra một viên tròn xoe hạt nhi, chạy nhanh nói cho manh manh nói, muội muội ngươi cẩn thận một chút nhi, kia hạt nhi hoạt hoạt đừng nuốt đi vào. Tiểu nam hoa nhóm cũng phát hiện, này mít hạt nhi đặc biệt đại, bên ngoài còn có một tầng màu vàng nâu ra, nhai cũng nhai bất động, bọn họ nhổ ra liền tưởng hướng túi đựng rất ném. Trước đừng ném phùng lao thái chạy nhanh ra tiếng ngăn cản bọn họ, nghe hách giáo thụ nói, này hạt nhi nấu chín cũng là có thể ăn, cùng khoai tây một cái hương vị. Các ngươi trước cho ta lưu trữ, chờ ta nấu chín nhìn xem có thể ăn được hay không. Tiểu hoa nhi nhóm lúc này mới không có đem hạt nhi ném xuống, còn rất hiểu chuyện mà đem này đó hạt nhi đều thu thập lên. Bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này mít bên trong trái cây đặc biệt nhiều. Bọn họ liều mạng mà ăn cũng ăn không hết, cuối cùng còn dư lại hơn phân nửa trái cây. Tất cả đều lấy ra tới bỏ vào chậu, đôi đến cao cao cùng một tòa tiểu sơn dường như. Vào lúc ban đêm, tiểu hoa nhi nhóm liền ăn tới rồi này mít hạt nhi, chúng nó nấu chín về sau, kia tầng màu vàng nâu ra liền biến thành màu trắng, bên trong hoạch ăn lên phấn phấn nhu nhu, so khoai tây ăn ngon nhiều. Trong nhà các đại nhân ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, cũng đi theo nếm nổi lên này mít. Phùng lão đầu ăn một viên hoàng nhan sắc trái cây, lại ăn một viên bạch nhan sắc hạt nhi, tập đi miệng nói, hương vị cũng không tệ lắm, ngoạn ý nhi này nhưng thật ra mới mẻ, chúng ta tỉnh thành còn không có nột. Hẳn là có thể bán được với giá. Phùng Lích dân thập phần vui sướng mà nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên loại, này cây ăn quả lần đầu tiên kết quả thật, liền kết nhiều như vậy, ta phía trước còn lo lắng kia mít quá trầm, sẽ từ trên cây rơi xuống, không nghĩ tới chúng nó vững chắc đâu, còn một cái so một cái lớn lên đại, nếu có thể bán tốt nhất giá, nhà chúng ta như vậy nhiều mít, đã có thể đáng giá thật sự nột. Tô Huyền nếm một ngụm mít, cũng đi theo lao nổi lên việc nhà. Này mít hương vị rất đặc biệt, ngọt ngào giòn giòn cùng ăn mật dường như, người thành phố khẳng định thích, nhà chúng ta cây bưởi cũng trưởng quả bưởi, một đám cùng bóng cao su không sai biệt lắm đại, cũng không biết hương vị được không. Tuyệt đối kém không được Phùng Lao Thái thực khôn khéo mà nói, này đó đều là thực hiếm lạ trái cây, người thành phố nơi nào gặp qua cái này, liền cùng trước kia chúng ta bán dưa hấu một đạo lý, hiếm lạ đồ vật mới có thể đăng giá, bọn họ không có ăn qua. Chúng ta khiến cho bọn họ thi ăn, liền hướng cái này hiếm lạ kính nhi, trong thành kẻ có tiền cũng nguyện ý bỏ tiền mua. Tiến vào tháng 10, trong thôn mít lục tục đều thành thục, những cái đó đi theo Phùng Lích dân đồng thời gieo trồng cây ăn quả thôn dân trong nhà, đều nên đón được mùa. Đầu tiên là mít, sau đó mới là quả bưởi, tất cả đều là phi thường hiếm lạ nhiệt đới trái cây, liền tính là ở Hải Nam, cũng không có bao nhiêu người gieo trồng. Càng đừng nói đem chúng nó vận đến tỉnh thành tới bán. Cho nên thôn đảo nguyên trái cây vừa lên thị, lập tức liền tiêu thụ đến thập phần lửa nóng, lại vừa vặn đuổi kịp Tết Trung Thu, Quốc Khánh Tiết cùng Tết Trùng Dương, có này mấy cái ngày hội thêm thành, liền tính ra bán đến quý một chút, người thành phố cũng rất vui lòng bỏ tiền mua cái mới mẻ. Nay một chuyến mua bán xuống dưới, trong thôn có chút người lấy tiền thu đến mỏi tay, kích động đến hận không thể vòng quanh thôn chạy một vòng. Làm mặt khác các thôn dân đều xem đến thập phần đỏ mắt, cũng đặc biệt hối hận, ai làm cho bọn họ lúc trước không đi theo thôn trưởng một khối gieo trồng cây ăn quả đâu, hiện tại này phát tài cơ hội liền không bọn họ phân. Đặc biệt là chuột hoa tử, hắn ra hỏa này bao một ngọn núi, toàn trồng đầy cây ăn quả, lúc này thu vào cũng không ít hoa, các thôn dân đánh giá hắn không sai biệt lắm có thể kiếm được vạn đem đồng tiền, rất có thể còn không ngừng cái này số đâu, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hối hận. Kỳ thật bọn họ rất nhiều nhân gia cũng có cây ăn quả, nhưng những cái đó cây ăn quả đều là năm trước mới vừa gieo, muốn chờ đến chúng nó nở hoa kết quả, ít nhất còn muốn lại chờ 2 năm, các thôn dân càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, cuối cùng chỉ còn lại có một lòng mở dạ, chính là chạy nhanh chạy đến vườn trái cây đi, đem những cái đó cây ăn quả hầu hạ hảo, tranh thủ làm chúng nó sớm một chút nhi kết ra trái cây. Phùng Lịch dân đương nhiên kiếm được nhiều nhất tiền, bất quá ít như vậy tiền, hắn còn không bỏ ở trong mắt, bởi vì nhà hắn khuê nữ tùy tiện một gốc cây hoa lan, đều có thể bán được cực cao giá, như vậy một tương đối, hắn cái này làm ba ba còn không có nhà hắn khuê nữ có tiền đồ đâu. Có tiền đồ hảo hoa, Phùng Lịch dân liền thích nhà hắn khuê nữ có tiền đồ, hắn cảm thấy chính mình vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào, đi ở trên đường kia đầu đều so người khác nâng đến cao, trong tay cầm một viên quả bưởi ném tới ném đi, cùng diễn tạp kỹ dường như. Hắn đẩy ra trong nhà viện môn, liền thấy manh manh ngồi ở tiểu ngựa gỗ mặt trên riêu a riêu, còn thập phần đáng yêu mà hướng hắn nở nụ cười, làm Phùng Lịch dân tâm giống như ăn mật giống nhau ngọt. Manh manh, ba ba cho ngươi hái được cái quả bưởi trở về, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tức cái quả bưởi đèn. Phùng Lịch dân đi trong phòng bếp cầm một cây đao, liền ngồi ở manh manh trước mặt tức nổi lên quả bưởi, hắn đem quả bưởi trên đỉnh nhọn nhọn một đầu hoàn chỉnh mà thiết xuống dưới. Cầm đao dọc theo quả bưởi ra chuyển một vòng, liền đem thịt quả phân cách ra tới, sau đó hắn xoát xoát vài cái ở quả bưởi thượng đào ra mấy cái khổng, liền biến thành cái mũi đôi mắt cùng miệng. Hắn đem trước đó chuẩn bị tốt ngọn nến cắm vào đi, đắp lên cái nắp, lại cột lên một cây dây thừng, liền biến thành một cái hoạt bát đáng yêu quả bưởi đèn, kia mặt trên viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ còn đang cười đâu, manh manh vừa thấy liền đặc biệt mà thích. Nàng dẫn theo này chản quả bưởi đèn. Đặc biệt mới lạ mà đánh giá nó, từ đèn bên trong tản mát ra ấm áp ánh nến, cùng cái ấm áp tiểu thái dương dường như, miên bản có bao nhiêu đẹp. Ba ba thật lợi hại, ta rất thích cái này quả bưởi đèn. Phùng Lịch dân nghe được khuê nữ khích lệ, cao hứng đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, còn cho nàng ra chủ ý nói, chờ đợi một lát trời tối, này đèn mới lượng đâu, ngươi liền có thể dẫn theo nó, đi theo trong thôn tiểu hoa nhi nhóm khoe khoang, xem bọn họ ai không hâm mộ ngươi. Hắn đem cái kia quả bưởi thịt cẩn thận mà bẻ ra, xé ra một khối lại một khối tinh ánh dịch thấu thịt quả đặt ở trong chén, đưa cho manh manh nói, này quả bưởi nhưng ngọt, ngươi không phải thích nhất ăn sao. Tới, cấp. Manh manh tay nhỏ nhi mới vừa vòi qua, Phùng Lao Thái liền mắt sắc mà thấy, nàng trực tiếp đi tới đoan đi rồi kia chỉ chén, còn đoán trách nổi lên Phùng Lịch dân, đều mau ăn cơm, ngươi còn cấp manh manh ăn này đó làm gì. Nàng ăn quả bưởi chờ lát nữa liền không muốn ăn cơm, tới rồi cơm điểm phải ăn đứng đắn đồ ăn, bằng không ăn uống liền hỏng rồi. Nàng còn lo lắng manh manh không cao hứng, lại phản hồi tới an ủi nàng nói, manh manh ngoan nga, này quả bưởi thịt mãi mãi cho ngươi lưu trữ, ta cơm nước xong lại ăn, không cần lý ngươi ba cái này không hiểu chuyện nhi. Phùng Lịch dân không dám hé răng, chờ mẹ nó đi vào trong phòng bếp, hắn mới vỗ cái chán làm bộ thực đáng thương bộ răng nói, ai, bị ngươi mãi mãi hùng. Kia chúng ta liền cơm nước xong lại ăn quả bưởi đi. Manh manh thực đồng tình mà nhìn nàng ba, cũng không phải là ai đều có thể ngăn cản được trụ nàng nãi nãi. Nàng phi thường ngoan ngoãn mà vươn tay vuốt ve nàng ba ba mặt, trong miệng thuần thục mà hống, ngoan nga, không khóc không khóc. Phùng Lịch dân phúc mà một tiếng cười ra tới, này khuê nữ là đem hắn coi như tám hoa hông chứ, hắn cũng không thể làm manh manh xem thường hắn, chạy nhanh thu hồi trang đáng thương biểu tình, bày ra một bộ hảo ba ba hình dáng nói. Chúng ta manh manh thật hiểu chuyện nhi, ta hôm nay nhìn đến vườn trái cây bên trong có cái tổ ong, bên trong hẳn là có mật ong, ngày khác ba ba mang ngươi đi thải mật ong được không? Hảo đát! Manh manh cao hứng địa điểm đầu nhỏ, trong miệng hoan hô lên, ra, ba ba đối ta thật tốt, chúng ta đi thải ong. Hư, đừng làm cho ngươi mãi mãi biết. Phùng Lịch dân kịp thời bưng kín nhà hắn khuê nữ miệng, đệ thấp tiếng nói thực thần bí mà nói, đây là chúng ta cha con hai bí mật. Manh manh ngươi đừng nói đi ra ngoài, ngày mai ta trộm mang ngươi đi thải mật, ngươi còn không có ăn qua dã mật ong đâu, thứ đổ kia nhưng ngọt tan rất ngon. Manh manh vừa nghe càng thêm vui vẻ, thật giống như hai người bọn họ muốn đi làm chuyện xấu nhi giống nhau, trên thực tế hai người bọn họ chính là muốn đi làm chuyện xấu nhi. Ngày hôm sau, manh manh lén lút mà đi tới vườn trái cây, nàng ai cũng không mang, chỉ dẫn theo tiểu kim, còn đặc biệt đắc ý mà nói, ba ba, làm tiểu kim đi giúp chúng ta thải mật ong, nó sẽ phi. Phùng Lích Dân đã chuẩn bị tốt, lắc đầu cự tuyệt nói, chuyện này không cần phiền toái tiểu kim, ba ba tới là được. Hắn mang theo khuê nữ đi vào vườn trái cây chỗ sâu trong, chỉ vào một cây cây bưởi chi đầu nói, thấy không? Mặt trên có cái tổ ong, ta chú ý chúng nó thật lâu, nơi đó ngày hôm trước thiên có ong mật bay ra tới thải mật, chúng ta nhiều như vậy cây ăn quả nhiều như vậy hoa nhi, kia ong mật khẳng định ăn rất ngon, ngươi ở chỗ này chờ, ba ba đi lấy đồ vật. Phùng Lích Dân tránh ra trong chốc lát lại về rồi, ném cho manh manh một kiện áo khoác nói, đem cái này mông ở ngươi trên đầu. Ngươi liền đứng ở chỗ này, không cần tới gần biết không? Tiểu Kim, nếu là có ong mật bay qua tới, ngươi không cần khách khí trực tiếp mổ chết. Hảo, ba ba đi cho ngươi thải mật ong lạc. Phùng Lích Dân từ nhỏ sinh trưởng ở Long Lĩnh, nay thải mật ong việc đương nhiên khó không đến hắn. Hắn ở một cây thật dài cây gậy trúc mặt trên cột lên dâm dạ, lại xối điểm nhi thủy đi vào, bậc lửa này chi cây đuốc, kia yên liền hô hô mà mạo. Hắn đem bốc khói kia đầu rỗi tới rồi tổ ong phía dưới, hắn bản thân vui vẻ thoải mái mà chạm đến thật xa, liền cái mũ rơm đều không có mang. Cơ hồ là cùng thời gian, kia tổ ong long mật đã chịu yên hân, lập tức ong long long mà từ xào bên trong bay ra tới, đầu óc choáng váng mà tìm cũng tìm không ra quay rối người. Phùng Lích Dân kiên nhẫn mà đợi một hồi lâu, rốt cuộc chờ đến những cái đó ong mật đều đi sạch sẽ, hắn lúc này mới thu hồi cây đuốc. Bỏ đến trên cây đi đem tổ ong toàn bộ hái xuống, vừa mở ra tới xem, hảo ra hỏa, bên trong rậm rạp tất cả đều là mật ong, đều giấu ở kia mật xào, trong suốt sáng trong dính tay thật sự. Không cần hắn chào hỏi, manh manh đã hưng phấn mà vây quanh qua đi, nhéo lên một tiểu khối mật xào mút vào, ngọt tư tư còn có một cổ nồng đậm quả mùi vị. Manh manh mắt to lượng lượng, phi thường sùng bái mà nhìn nàng ba ba nói, ba ba, ngươi thật là lợi hại nha, ngươi là đại anh hùng. Ha ha ha, ha ha ha. Phùng Lích Dân không nhịn cười lại cười, này khuê nữ nói chuyện ngọt người chết không đền mạng, thật là quá nhận người đau. Hắn đứng dậy, một bàn tay cầm cái kia nặng trĩu tổ ong, một bàn tay nắm manh manh, mềm thanh âm phi thường từ ái mà nói, nơi này đầu mật ong còn có rất nhiều, chúng ta lấy về trong nhà đi trăng lên, đủ làm ngươi ăn thật lâu. Phùng Lích Dân mang theo manh manh chạy về ra, vừa lúc hảo liền đụng phải Phùng Lao Thái, hắn bỗng nhiên dừng lại. Tay trái ở sau lưng đối với manh manh so cái thủ thế, sau đó lừa dối mẹ nó, mẹ, ngươi sao còn chưa có đi quẩy bán quả vật khai cửa hàng. Ta hôm nay buổi sáng đi vườn trái cây, vừa vặn thấy được một cái tổ ong, liền cấp thuận tay hái được trở về, manh manh ngươi cũng ở nhà. Vậy ngươi chờ, ba ba đi đem mật ong làm ra tới cấp ngươi ăn. Phùng Lao Thái thực hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, lại chuyển qua đi hỏi manh manh, manh manh à. Ngươi vừa rồi chạy tới chỗ nào lạp? Có phải hay không ngươi ba ba đem ngươi mang đi vườn trái cây lạp? Nàng trong lòng nghĩ, nhà nàng đại nhi tử nếu là dám đem manh manh đưa tới vườn trái cây đi trêu chọc con mật, nàng phi lột hắn ra không thể, kia ong mật nhiều nguy hiểm nha, manh manh còn như vậy tiểu, chập đến nàng nhưng làm sao bây giờ? Manh manh nhìn nhìn nàng ba, có chút chột dạ mà nói, mãi, ta không đi vườn trái cây, ta vừa rồi ở bên ngoài chơi đâu. Dừng một chút. Lại tiểu tiểu thanh mà nói, ta muốn ăn mật ong. Ngươi cái tiểu thèm miêu, muốn ăn mật ong còn không đơn giản nột, làm ngươi ba cho ngươi lộng đi. Phùng Lao Thái quát quát manh manh tiểu mũi, đứng dậy lại đối với nhà nàng đại nhi tử hung thân ác sát, còn không mau đi lộng, lần sau còn dám đem manh manh mang đi làm nguy hiểm chuyện này, ta đánh gãy chân của ngươi. Phùng Lích Dân liền biết không thể gạt được mẹ nó cặp kia khôn khéo đôi mắt, thoáng nhìn manh manh bỗng nhiên trướng hồng tiểu phấn kiểm. Hắn nhịn không được vì chính mình biện giải một câu, mẹ, ta hiểu rõ đâu, sao sẽ mang manh manh đi nguy hiểm địa phương, kia tổ ong ong mật dịu ngon đâu, căn bản sẽ không chết người, ngươi liền không cần lo lắng. Hà hoa, ngươi rốt cuộc thừa nhận, còn giáo manh manh giúp ngươi nói dối, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Phùng Lao Thái hung hăng mà cho hắn bài xem, mới huy xuống tay giống đuổi rồi bỏ giường như nói, còn không mau đi đem mật ong chuẩn bị cho tốt tới, manh manh còn chờ muốn ăn đâu. Manh manh nhìn thấy nàng mãi đánh nàng ba, trong lòng nhưng thấp thỏm, cắn môi nhỏ phi thường hổ thẹn mà nói, mãi, ta sai rồi, ta không nên nói dối. Phùng Lao Thái đối đãi manh manh đó là căn bản bất đồng, không những không có sinh khí, ngược lại còn cười ha hả mà nói, ngoan bảo nhi, này không liên quan chuyện của ngươi nhi, đều là ngươi ba ba dạy hư ngươi, ngươi vừa rồi hơi kém liền ta đều đã lừa gạt đi, này bản lĩnh lợi hại, giống ta Miêu Ngọc Phượng. Phùng Lích dân từ trong phòng bếp ra tới liền nghe thấy được những lời này, trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực, manh manh như vậy thông minh, rõ ràng là giống hắn cái này ba ba, cùng mẹ nó có gì quan hệ. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra tới, chỉ mặc không hề răng mà thu thập tổ ong, đem nơi đó mặt mật xào từng mảnh cắt xuống dưới, lựa ở một cái tiểu chậu gốm trên đỉnh, nơi đó mặt mật ong liền từng giọt mà đi xuống chảy xuôi. Kia mật ong kim hoàng, thật giống như lưu động hoàng kim, không ngừng mà tản mát ra thơm ngọt hơi thở. Phùng Lao Thái cũng không rảnh lo sinh khí, nhìn thấy tốt như vậy mật ong, nàng liền đối với manh manh nói, cùng mãi mãi đi tế điểm nhi sữa dê, đem này mật ong thêm đi vào, hương vị khẳng định hảo. Manh manh thực mau liền uống thượng này bỏ thêm mật ong sữa dê, kia tư vị nhi thật là lại hương lại ngọt, đã có sữa dê nồng đậm, lại có mật ong quả mùi vị, tràn đầy một chậu, uống lên miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Phùng Lao Thái còn cấp manh manh nướng mấy cái tiểu khoai lang đỏ, một bên uống sữa dê mật, một bên ăn tiểu khoai lang đỏ, manh manh hạnh phúc đến mắt nhi đều mị lên. Phùng Lao Thái còn đặc biệt quan tâm hỏi nàng, ăn ngon đi. Này hoang dại mật ong thật đúng là không tồi, chờ lát nữa làm ngươi ba lại đi trích mấy cái quả bưởi trở về, mãi mãi cho ngươi làm mật ong quả bưởi trà, bảo quản ngươi thích ăn. Hào ra, manh manh càng thêm hạnh phúc, nàng mãi mãi cùng nàng ba ba đều đối nàng thật tốt quá. Chương 131. Mấy ngày này trong thôn người nhàn rỗi xuống dưới, đều thương lượng muốn làm một chuyện lớn nhi, bọn họ chuẩn bị liên hợp lại, đem trong thôn du lịch ngành sản xuất làm to làm lớn. Hiện giờ thôn đảo nguyên cùng trước kia so sánh với nhưng đại đại bất đồng, kia thanh danh đại thật sự, rất nhiều du khách đều chuyên môn từ tỉnh ngoài chạy tới du lịch, còn có như vậy nhiều người nước ngoài, thời gian dài, trong thôn liền có chút chiêu đãi không được. Bọn họ ban đầu tu lộ đều là đường núi, thời tiết tỉnh thời điểm còn hảo tẩu, gặp được ngày mưa kia trên đường núi liền khó tránh khỏi gồ ghề lồi lõm. Hơn nữa toàn thôn trừ bỏ thôn dân trong nhà, bên ngoài căn bản liền không có đèn điện, tới rồi buổi tối ra cửa tất cả đều là đen tuyền một mảnh, đặc biệt không có phương tiện, cũng không quá an toàn, đã có rất nhiều du khách phản ánh quá vấn đề này. Các thôn dân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy muốn đem vấn đề này coi trọng lên. Bọn họ vì sao như vậy tích cực đâu? Còn không phải bởi vì nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương khách sạn sinh ý quá hảo, các thôn dân xem ở trong mắt, mới hạ quyết tâm muốn thay đổi. Phùng Lích dân đương nhiên là rất vui lòng làm như vậy, hắn còn cấp trong thôn người ra chủ ý, các hương thân, các ngươi có cái này ý tưởng thực hảo, chúng ta thôn đảo nguyên hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt, đối toàn thôn đều có chỗ lợi, bất quá làm đường cùng trang bị đèn điện phải tốn phí thật nhiều tiền. Chúng ta còn muốn suy xét hồi buồn vấn đề, ta nơi này đảo có một cái ý tưởng, các ngươi nghe một chút xem có thể hay không hành. Phùng Lích dân liếc liếc bên cạnh mấy cái cán bộ, liền đem hắn đã sớm chuẩn bị tốt nói ra, chúng ta trong thôn không phải có hợp tác xã sao, trong xã đầu còn có đại gia tồn đi vào tiền, mấy năm nay tồn tiến ngân hàng cũng thu mấy ngàn đồng tiền lợi tức, này số tiền là đại gia ra, mỗi năm chia hoa hồng các ngươi cũng đều bắt được tay, ta xem nếu không như vậy. Dứt khoát đem này số tiền dùng ở chúng ta trong thôn, tu một tu đường núi, an một an đèn điện, lại đem trong thôn những cái đó thất bát bát địa phương đều tu một tu, đem chúng ta thôn biến thành một cái đại cảnh khu, liền có thể đóng cửa lại tới thu vé vào cửa, về sau có thu vào, chia hoa hồng còn đều là đại gia, các ngươi cảm thấy như thế nào? Các thôn dân đôi mắt đằng mà sáng, cho nhau chi gian nhìn nhìn, thực mau liền có một cái thôn dân tỏ vẻ tán thành, thôn trưởng. Vẫn là đầu của ngươi hảo xử, bằng không chúng ta làm đường an đèn điện, còn muốn bạch bạch lãng phí thật nhiều tiền, này tiền liền cùng ném vào trong biển dường như, liền cái tiếng vang đều nghe không được, biến thành cảnh khu hào hoa, chúng ta quang thu vé vào cửa đều có thể nằm tới tiền, hàng năm lấy chia hoa hồng, cái này chủ ý thật tốt quá. Trong thôn người không tự chủ được mà nhớ tới tiên hồ cảnh khu, đây là bọn họ thôn nhi duy nhất một cái thu phí cảnh điểm. Ban đầu bọn họ cũng không ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng lại thu được rất nhiều vé vào cửa tiền. Bọn họ năm trước bắt được chia hoa hồng, trên cơ bản chính là từ cái này cảnh khu kiếm tới. Như vậy tưởng tượng, bọn họ tâm liền đều lửa nóng lên. Một cái khác thôn dân cũng phi thường tán thành mà nói, thôn trưởng, chúng ta thôn nhi nếu là biến thành cảnh khu, về sau thu vào khẳng định so hiện tại nhiều rất nhiều, gần nhất du khách thật sự quá nhiều, có chút người tới vãn không chỗ ở, thậm chí đều trụ tới rồi công xã, làm công xã chiếm chúng ta thật lớn tiện nghi. Chính là bên cạnh thôn dân cũng đi theo ồn ào lên, ai không biết chúng ta thôn đảo nguyên người có tiền, này phụ cận làng trên xóm dưới đều có rất nhiều người chạy tới bày quán. Tuy nói đoạt không đi chúng ta thôn sinh ý đi, nhưng cũng đem rất nhiều du khách tiền đều kiếm đi rồi, này đó tiền vốn dĩ đều nên là chúng ta. Nghe hắn nói như vậy, mặt khác một vị thôn dân lại không đồng ý, hắn lớn giọng phản bác trở về, cũng không thể nói như vậy, những cái đó tiểu quán nhi bán đều là chúng ta thôn nhi không có đồ vật, nói ví dụ thịt heo a dê bỏ thịt gì, chúng ta thôn nhi cũng không như vậy nhiều người dưỡng này đó súc vật, có tiểu quán nhi so trước kia phương tiện nhiều. Cũng không cần chuyên môn chạy ra đi mua. Vừa rồi thôn dân không phục lắm mà nói, ngươi mông đều là ngồi hoài, ai không biết kia bán thịt heo chính là nhà ngươi con rể, ngươi đương nhiên thiên hắn nói chuyện, muốn ta nói, những người này tưởng tiến chúng ta thôn nhi bán đồ vật, phải cấp chúng ta vé vào cửa tiền. Ngươi nói bậy. Cái kia thôn dân bị hắn đương trường vạch trần, tức giận đến sắc mặt đều đỏ bừng lên, tiến lên liền tưởng cãi nhau, ngươi cái này. Hảo. Đều đừng xảo. Phùng Ích dân lớn tiếng mà quát bảo ngưng lại bọn họ, bưng sắc mặt phi thường uy nghiêm mà nói, tiểu quán người bán rong cấp chúng ta thôn nhi là mang đến một ít phương tiện, nhưng những người này nơi nơi loạn bày quán, phá hư chính là chúng ta thôn đảo nguyên hình tượng, chúng ta không thể mặc kệ, vấn đề này cũng thực hảo giải quyết, chúng ta không phải muốn kiến cảnh khu sao, thuận tiện liền ở trong thôn kiến tạo một ít cửa hàng, chuyên môn cho thuê cho người khác khai cửa hàng, chúng ta liền có thể thu bọn họ tiền thuê, đại gia có đồng ý hay không? Các thôn dân một đám đều ngốc lăng ở, thế nhưng còn có như vậy thao tác, bọn họ phía trước sao liền không có nghĩ đến đâu, kiến một ít cửa hàng là có thể bạch thu tiền thuê, chuyện tốt như vậy nhi đi đâu mà tìm, bọn họ đương nhiên đồng ý. Cái này đại sự nhi liền ở các thôn dân biểu quyết trung định rồi xuống dưới, theo sau thôn đảo nguyên liền nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt cải tạo hoạt động. Bọn họ đem Long Lĩnh đi thông ngoại giới đường núi mở rộng không ít, ở những cái đó dễ dàng gồ ghề lồi lõm địa phương trải lên cục đá hạt nhi, có chút đoạn đường thậm chí còn trải lên xi măng, lại cấp chỉnh đoạn đường núi đều trang bị đèn điện, vẫn luôn trang tới rồi trong thôn lớn nhỏ ngõ nhỏ, tới rồi buổi tối mở ra đèn, toàn thôn đều sáng. Trong thôn lão nhân thấy, đôi mắt đều không khỏi ướt át lên, đứng ở đèn đường hạ cảm khái mà nói, không dễ dàng nha, ta sống hơn phân nửa đời. Một chân đều bước vào quan tài, cư nhiên còn có thể nhìn đến chúng ta thôn nhi quá đến như vậy hảo. Này đèn thật sáng sủa a, ta lão nhân ra đi ở trên đường không bao giờ dùng lo lắng té ngã, thật tốt quá, hảo hảo hảo. Trong thôn người cũng đều tụ ở dưới đèn nhìn náo nhiệt, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạ cười, liền có người an ủi hắn nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu, chúng ta còn muốn đem đèn đường ăn đến bờ biển đi, còn muốn ở bãi biển bên cạnh tu kia gì sạn đạo. Về sau mặc kệ ban ngày đêm tối, chúng ta muốn đi chỗ nào là có thể đi đến chỗ nào, cuộc sống này mới có buôn đầu nột. Các thôn dân nhớ tới nhà mình quá ngày lành, một đám đều hỉ khí dương dương, bọn họ rất nhiều nhân gia đã sớm mua tể tứ đại kiện, không còn có nam nhân cưới không nổi tức phụ nhi, thôn đảo nguyên sinh hoạt hảo, làng trên xóm dưới khuê nữ đều thực nguyện ý gả tiến vào, bọn họ thôn khuê nữ cũng đều có thể tìm được hảo nhà chồng. Như vậy sinh hoạt bọn họ trước kia nào dám tưởng, quả thực liền cùng nằm mơ dường như, quá hạnh phúc. Trong thôn việc lớn việc nhỏ đều phải dựa vào Phùng Ích dân, hắn mỗi ngày nhi mà liền hướng bên ngoài chạy, manh manh lại là không liên quan, nhiều lắm ở các thôn dân tu đường núi thời điểm, động động ngón tay giúp bọn hắn một phen, tiểu nhật tử quá đến vui vẻ thoải mái. Nàng ngày này buổi sáng lên, ăn mặc mỹ mỹ, liền ngồi ở nhà chính ăn xong rồi bữa sáng. Uống trước thượng mấy khẩu lại hương lại ngọt sữa dê mật, cảm giác toàn thân đều ấm áp lên, lại cầm lấy mâm trứng hoang bánh, chấm thượng rất nhiều mật ong quả bưởi tương, mị tư tư mà đưa vào trong miệng. Này trứng hoang bánh là ở trong thôn tiểu điếm mua sắm, bên trong bỏ thêm trứng gà cùng sữa bò, làm thành tiểu động vật hình dạng, mỗi một cái đều hong đến lại xóa tung lại mềm mại, đại khái lớn bằng bàn tay, chấm thượng mật ong quả bưởi tương lúc sau liền càng thêm ngọt, manh manh đặc biệt thích ăn. Ba lượng khẩu là có thể xử lý một cái. Nàng chậm gì gì mà ăn bữa sáng, đem kia mấy cái trứng hong bánh đều ăn xong đi, lại ăn mấy viên mới mẻ tiểu dâu tây, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà lau khô miệng, từ ghế trên lưu xuống dưới. Manh manh trải qua phòng bếp, cố ý thăm đầu cùng nàng mãi mãi báo bị một câu, mãi, ta đi ra ngoài chơi. Từ từ, ngươi mũ mang lên không có. Phùng Lao Thái đi đến phòng bếp cửa, phát hiện nhà nàng tiểu cháu gái đã mang lên mũ, trong lòng liền có chút yên tâm, nhưng vẫn là công đạo nàng nói, bên ngoài thiên lãnh, ngươi đừng chạy xa, đi ra ngoài chơi một lát liền trở về. Biết rồi, ta liền ở trong thôn chơi. Manh manh hướng về phía nàng mãi mãi phất phất tay, mở ra viện môn liền đi ra ngoài. Mùa đông tới rồi, bên ngoài thời tiết lạnh thật sự, năm nay cũng không biết là chuyện gì vậy, thời tiết này so năm rồi còn muốn lạnh một ít. Manh manh đi ở trong thôn, gió biển hô hô mà từ nàng bên cạnh thổi qua đi, nàng toàn thân bao vây đến cùng cái cầu dường như, đảo không cảm thấy lạnh. Trong thôn các đại nhân đều đi tu sửa cảnh khu, tiểu hoa nhi nhóm cũng còn muốn đi học, tám hoa cái kia tiểu lười heo thế nhưng còn đang ngủ, manh manh lập tức liền không có người bồi. Nàng tịch mịch mà đi ở trong thôn, trải qua trong thôn tiểu học giáo đột nhiên đổ trở về, hai chỉ trong trẻo mắt to lóe bướng bình quang, miệng nhỏ giơ lên một mặt cười trộm, liền lén lút mà lưu vào tiểu học giáo. Nay tiểu học giáo manh manh một chút đều không xa lạ, trước kia các ca ca thường xuyên mang nàng tiến vào chơi, bất quá lúc này nàng là chuồn em tiến vào, to như vậy sân thể dục thượng chỉ có nàng một cái tiểu hoa nhi, còn có thể nghe thấy trong phòng học đọc sách thanh, có một loại làm tặc dường như kích thích cảm. Nàng miêu thân mình nhẹ nhàng mà đi đường, tự cho là không ai thấy được nàng, kỳ thật có một người đứng ở trên lầu đã nhìn thấy nàng, người này chính là trong trường học lao hiệu trưởng Thường Hoài Đức. Bất quá Thường Hoài Đức cũng không có ra tiếng kêu nàng, manh manh cái này tiểu hoa nhi trong thôn ai không quen biết, lại thông minh lại cơ linh, Thường Hoài Đức chỉ đương nàng ham chơi, nhìn nàng một lát liền đi trở về văn phòng. Manh manh vòng quanh sân thể dục đi rồi một vòng, liền lặng lẽ lưu vào khu dạy học, nói là khu dạy học kỳ thật tất cả đều là nhà trệt, đều là dùng núi lửa thạch xây lên mở rộng ra gian, chỉ có lao hiệu trưởng nơi office building là 2 tầng. Manh manh đặng đặng đặng đặng mà chạy đến kia phòng học bên cạnh, nhón mũi chân hướng bên trong nhìn, nơi đó đầu ngồi thật nhiều tiểu hoa nhi, trong đó liền có nhà nàng Luca, hắn đưa lưng về phía manh manh, chính cầm lấy một quyển sách rung đùi đắc ý mà niệm, a, nga, ngạch, y điề, ô, cá. Hi hi manh manh cảm thấy đám tiểu hoa nhi này hảo hảo cười, kia niệm thư bộ dáng hảo ngốc nga. Nàng ở bên ngoài đứng một lát, cũng không ai phát hiện nàng, manh manh lại hướng kia bên cạnh phòng học đi qua đi, đều ở bên trong nhìn thấy nhà nàng ca ca, nàng thật giống như chơi trò chơi dường như, một gian mà đi tìm đi. Đột nhiên, nàng tại đây gian trong phòng học phát hiện nhà nàng nhị ca cùng Duệ ca ca, hai người bọn họ nguyên lai ngồi ở cùng nhau nha. Duệ ca nhi vốn dĩ túi đầu ở làm bài tập, đồng nhiên cảm giác được có người đang xem hắn, hắn hướng cái kia phương hướng ngắm liếc mắt một cái, thế nhưng thấy manh manh đứng ở ngoài cửa sổ, còn hướng hắn cười đến đặc biệt đáng yêu. Cái này Duệ ca nhi ngồi không yên, hắn cũng hướng về phía manh manh cười, còn dùng khẩu hình không ngừng mà lặp lại, tiến vào, tiến vào. Đáng tiếc manh manh nghe không hiểu hắn đang nói gì, còn trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, cặp kia mắt to nhi thật giống như có thể nói dường như, rõ ràng mà tràn ngập nghe không hiểu. Duệ ca nhi rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp lao sư chính đưa lưng về phía bọn họ ở bảng đen thượng viết chữ, hắn thân mình một lùn liền lưu tới rồi lối đi nhỏ thượng, giống miêu nhi dường như chuẩn ra phòng học. Ở hắn phía sau, nhị hoa vừa mới vừa phản ứng lại đây, hắn muốn đi bắt lấy Duệ ca nhi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn lưu đến phòng học bên ngoài, nắm nhà hắn muội muội đi xa. Nhị hoa tưởng trốn lại không dám, trong lòng hâm mộ cực kỳ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói, thật không có nghĩa khí, trốn học cũng không mang theo thượng ta. Duệ ca nhi nắm manh manh nhanh như chớp đi xa, còn hỏi nàng nói, muội muội, ngươi sao đến nơi đây tới? Manh manh le lười nói, ta trộm lưu tiến vào, không ai chơi với ta. Ca bồi ngươi đi chơi, đi, chúng ta đến trường học bên ngoài đi. Duệ ca nhi tiểu tử này lá gan đại thật sự, đi theo manh manh hắn căn bản không nghĩ đi đi học. Hắn mang theo manh manh lén lút chuồn ra vườn trường, còn từ túi quần lấy ra tiểu ná, hương phấn mà đề nghị nói, mấy ngày hôm trước ta thấy sơn biên có con thỏ, chúng ta lại đi tìm xem, đánh hai con thỏ trở về cho người thịt nướng ăn. Hà hoa, kia chúng ta đi thôi. Manh manh nghĩ tới kia con thỏ thịt mỹ vị liền cười, hứng thú bừng bừng mà đi theo Duệ ca ca đi tới rồi sơn biên. Nơi này sơn hợp với đồng ruộng, tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng bọn hắn nơi này là phương Nam, cỏ cây như cũ sinh trưởng thật sự tràn đầy, không hề có khô héo dấu hiệu, ngược lại những cái đó cỏ dại còn lớn lên so người đều cao, giống như vậy địa phương, liền rất dễ dàng cất giấu thỏ hoang a gà rừng gì. Duệ Ca Nhi đứng ở bụi cỏ bên ngoài, rất có kinh nghiệm mà quan sát đến những cái đó cỏ dại phương hướng, đồng nhiên hắn giống như nhìn ra điểm nhi gì tới, túm lên một viên hòn đá nhỏ hạt nhi liền vèo mà ném văng ra, cũng không biết hắn dùng gì xảo kính, kia viên hòn đá nhỏ hạt nhi ở bụi cỏ gian va chạm vài hạ mới thong thả mà rơi xuống đất, cơ hồ là cùng thời gian, một con tuyết trắng phì con thỏ liền từ bên cạnh bụi cỏ chạy trốn đi ra ngoài. Vèo! Duệ Ca Nhi giơ lên ná liền chờ giờ khắc này, ná thượng tiểu bi thép thập phần tinh chuẩn mà mệnh trung kia chỉ thỏ hoang, thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng nặng nghề tiếng vang, đó chính là thỏ hoang trúng đạn thanh âm. Hoa Nga, quá lợi hại, Duệ ca ca ngươi đánh trúng, chúng ta nhanh lên Nhi đi vào nhặt con thỏ. Manh manh cao hứng mà nhảy bắn lên, kéo Duệ ca Nhi liền vọt vào trong bụi cỏ, nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, kia chỉ thỏ hoang liền rất ở chỗ này nột. Gì, sao không thấy? Này hai tiểu hoa nhi ở bên trong tìm tới tìm lui, chỉ có thể thấy trên mặt đất một chuỗi vết máu, lại không có phát hiện thỏ hoang thân ảnh, cái này đã có thể kỳ quái. Duệ ca ca, ngươi nói con thỏ đến chỗ nào vậy? Manh manh tả hữu nhìn xung quanh, đồng nhiên thoáng nhìn kêu bên cạnh bụi cỏ giật mình, nàng khẩn trương mà chọc Duệ ca nhi nói, ở nơi đó. Duệ ca nhi cũng thấy, nhưng hắn lông mày lại gắt gao mà nhíu lại, còn đem manh manh chắn chính mình phía sau. Hùng ba ba mà hét lớn một tiếng, ai ở bên trong? Ta đã thấy ngươi, mau ra đây. Kia bụi cỏ đầu tiên là bất động, sau đó lại kịch liệt mà lay động hai hạ, từ bên trong truyền ra một cái to lớn vang dội thanh âm, ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn có thể phát hiện ta. Chương 132. Một đôi mảnh dài tay đẩy ra rồi bụi cỏ, từ bên trong đi ra một cái gầy gầy cao cao lão đầu nhi. Hắn ăn mặc màu lam vải dệt thủ công làm thành áo đông cùng quần, trên quần áo không có đánh một vá, nhìn qua còn rất sạch sẽ. Cái này lão đầu nhi lưu chữ trường tóc, sơ thành cao cao búi tóc bàn lên đỉnh đầu thượng, còn giữ thật dài tròng râu, đều rũ đến trên bụng, tóc của hắn cùng râu đã hoa râm, kỳ quái chính là hắn kia trên mặt lại không có nhiều ít nếp nhăn, khí sắc còn có vẻ đặc biệt hảo. Trong tay hắn dẫn theo kia vẫn còn ở lấy máu thỏ hoang, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, cũng không mở miệng nói chuyện. Duệ ca nhi mày càng nhăn càng chặt, thập phần cảnh giác mà nói, ngươi là ai? Vì sao trộm chúng ta con thỏ? Lão đầu nhi nhướng mày, cười ha hả mà nói, ta ở bên trong ngủ, vừa mở mắt ra liền thấy này con thỏ, còn tưởng rằng là ông trời cho ta đưa tới, ngươi nói nó là của ngươi, ngươi có thể chứng minh sao? Manh manh từ Duệ ca nhi sau lưng lộ ra đầu, hầm hừ mà nói, kia con thỏ còn ở đổ máu, là Duệ ca ca dùng ná đánh. Nó chính là chúng ta. Lão đầu nhi ánh mắt có chút ngưng ở, hắn trên mặt toát ra một tia hứng thú, nhìn manh manh nói, tiểu nữ hoa, ngươi kêu gì danh nhi? Muội muội đừng nói chuyện. Duệ ca nhi đem manh manh ấn trở về, túc khởi khuôn mặt nhỏ đối với lão đầu nhi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến chúng ta nơi này tới làm gì? Lão đầu nhi không có trả lời hắn, gương mặt kia thượng tươi cười càng thêm mà hứng thú, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên thực xa xưa. Nhìn chăm chú vào nơi xa biển rộng, nơi đó có từng sợi mờ mịt mây mù, ẩn ẩn mà lộ ra hoa hồng màu tím dáng màu, từ mặt biển thượng chậm rãi thổi qua tới, dần dần biến mất ở lòng lĩnh núi non trùng điệp. Nhìn đến nơi này, lão đầu nhi trong ánh mắt đột nhiên phụt ra xuất tinh quang, vô về dâu dài nói, bắc tựa vào núi hiểm, nam dựa biển cả, tả thanh long, hữu bạch hổ, sơn đỉnh thủy tụ, nguyên khí dung hợp, trung gian đều có sân phơi, long bàn hùng cứ. Địa linh nhân kiệt, hảo một khối phúc lộc bảo địa. Hắn meo lại đôi mắt đánh giá Duệ ca nhi cùng manh manh, qua hảo nửa ngày mới gật gật đầu nói, ân, các ngươi này hai cái tiểu hoa nhi, làm ta nhìn xem, hảo hảo hảo, tương lai cũng là có tiền đồ nhân nhi. Duệ ca nhi căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cảm thấy người này không phải gì người tốt, cường làm bộ thực chấn định mà nói, ta nói cho ngươi, nhanh lên nhi đem con thỏ trả lại cho chúng ta. Bằng không ta muốn kêu người lại đây, đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng đi không được. Ha ha ha, lão đầu nhi lại lần nữa cao giọng cười to, yêu thai du thai mà vớt dâu nói, ta thật đúng là không nghĩ đi rồi, tiểu hoa nhi, mau đi đem nhà các ngươi đại nhân kêu lên đến đây đi. Duệ ca nhi có chút ngốc, người này sao không ấn bài lý ra chiêu đâu. Hắn lôi kéo manh manh đi ra bụi cỏ, phi thường nhỏ giọng mà ở nàng bên tai nói, muội muội, chúng ta nhanh lên nhi đi, người này có khả năng là bọn buôn người, chúng ta mau đi đem đại nhân kêu lên tới. Manh manh siết chặt tiểu nắm tay phi thường tức giận mà nói, kêu ba ba tới đánh người xấu, hắn trộm chúng ta con thỏ, người xấu. Hai cái tiểu hoa nhi bay nhanh mà chạy tới trên đường núi, không bao lâu liền kêu tới một đại sóng người, các thôn dân nghe nói trong thôn tới bọn buôn người, tức khắc xuất ly mà phẫn nộ rồi. Trong thôn dân binh trực tiếp khí đỏ mặt, lớn giọng liền ồn ào khai, thật lớn gan chó, cũng dám chạy đến chúng ta thôn đảo nguyên tới trộm tiểu hài tử, xem ta không đem hắn đầu ninh xuống dưới. Trong thôn người vén tay háo liền hướng dưới chân núi hướng, bọn họ khiêng cái cuốc cùng cái xẻng chuẩn bị đi tìm bọn buôn người liều mạng. Chính là tới rồi sơn biên vừa thấy, bọn họ tất cả đều ngốc lăng ở. Nhìn bọn họ đều thấy gì? Cái kia cái gọi là bọn buôn người, thế nhưng là một cái đầu tóc hoa dâm lão đầu nhi, hắn lúc này nhìn thấy người tới cũng không hoảng hốt, chính bản chân ngồi dưới đất nướng thỏ hoang đầu. Trong thôn người kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn, Phùng Lịch dân từ trong đám người đi ra nói, ngươi là cái nào địa phương người? Đều tên là gì? Đến chúng ta trong thôn tới làm gì? Có hay không mang thư giới thiệu? Có phải hay không manh lưu? Lão đầu nhi khơi mào mí mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, hắn lo chính mình nướng thỏ hoang, từ kia thỏ chân bên cạnh xé xuống một tiểu khối nướng tốt thịt, vén lên thật dài chòm râu liền ăn lên. Hắn đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, phi thường vừa lòng mà tán một tiếng, các ngươi nơi này con thỏ không tồi, ta quyết định, muốn ở các ngươi cái này chỗ ở xuống dưới. Lão đầu nhi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sải bước mà đi tới các thôn dân trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra một trương hơi mỏng giấy trắng nói, nhạ, ta thư giới thiệu, ta là núi Trung Nam Quỳnh Đài quan đạo trưởng, đạo hào Lăng Hư Tử, ta xem các ngươi cái này địa phương trung linh dục tú, trên núi không phải còn có một tòa xem sao. Bần đạo bất tài, liền may mắn làm quan chủ, vừa lúc giúp các ngươi bảo vệ cho cái kia xem. Vô lượng thiên tôn, chuyện tốt như vậy nhi. Các ngươi còn không mau cảm tạ ta. Các thôn dân trong mắt trừng đến lão đại, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, cái này thất tâm phong lão đạo sĩ, hắn biết chính mình đang nói gì không? Tưởng ở bọn họ miếu long cốt giữa đường trường. Nam mơ. Phùng Lịch dân đem kia trương thư giới thiệu lăn qua lộn lại mà xem, có vương cẩu thặng lần đó giáo huấn, hắn xem đến đặc biệt nghiêm túc, chính là hắn ngó trái ngó phải, đều không có nhìn ra gì sơ hở tới. Này trương thư giới thiệu rõ ràng chính là thật sự, người này thật đúng là một cái lao đạo sĩ. Phùng Lịch dân đem thư giới thiệu trả lại cho hắn, ngữ khí lại không phải thực khách khí, Lăng Hư Tử đúng không? Chúng ta nơi này không cần quan chủ, con thỏ thịt ngươi cũng ăn, chúng ta cũng biết ngươi không phải bọn buôn người, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Lăng Hư Tử cũng không sốt ruột, hắn chậm gì gì mà đem kia trương thư giới thiệu gấp hảo, chậm gì gì điệu tạng vào trong lòng ngực. Ngay sau đó lại chậm gì gì mà nói, bần đạo vào Nam ra Bắc, đau khổ tìm kiếm 20 năm, rốt cuộc tìm được rồi như vậy một chỗ linh sơn tú thủy, các ngươi là đuổi không đi ta, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Hắn chậm rãi theo dâu dài nói, mấy ngày này ta ở trong núi đả tọa, đã câu thông nơi này thiên địa, các ngươi đem kia tòa xem gọi là miếu Long Cốt đúng không? 10 phân sai, Long Cốt là thật sự Long Cốt, lại không phải miếu, ta lão đạo sĩ tới. Nó cũng chỉ có thể là một tòa đạo quan, nếu không các ngươi cũng thủ không được nó. Cái này Lăng Hư Tử nói chuyện văn chiếu chiếu, các thôn dân cũng đã nghe ra hắn ý tứ, đây là tính toán ở bọn họ miếu Long Cốt đóng quân xuống dưới nhà, A Phi, hỏi qua bọn họ ý kiến sao. Có kia xúc động thôn dân lập tức dựng thẳng lên lông mày nói, miếu Long Cốt có sơn thần thủ, chỗ nào luôn được đến ngươi cái này giã đạo sĩ. Chúng ta đưa ngươi là người xuất gia, không vì khó ngươi. Thức thời nói liền nhanh lên nhi rời đi nơi này, bằng không chúng ta đem ngươi bắt đến cục công an đi, làm công an đem ngươi coi như manh lưu nhốt lại, có rất nhiều tội của ngươi chịu. Ha ha, Sơn Thần. Lăng Hư Tử cũng không có cảm ứng được Sơn Thần tồn tại, hắn cũng không tin Long Lĩnh có Sơn Thần, nhưng hắn vẫn là có chút thật bản lĩnh, liền véo nổi lên ngón tay, thực thần bí mà nói, có hay không Sơn Thần ta không biết, nhưng các ngươi kia miếu Long Cốt, đã có thể muốn giữ không nổi lạc. Hắn đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể thấy được tương lai, sâu kín mà nói, kia Long Cốt xác thật có vài phần thần thông, nhưng là nó quá mức rêu rao, nước đầy sẽ tràn, cho các ngươi này đàn phàm phu tục tử đều đã biết nó bản lĩnh, cái này địa phương người đến người đi, thực mau sẽ có người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, nếu là người có tâm muốn lấy đi kia khối long cốt, các ngươi hỏi một chút chính mình, có biện pháp nào không ngăn cản. Hắn tiếp tục lại nha lại nhảy nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, kia long cốt cho dù có thần thức, cũng bất quá chính là 3 tuổi tiểu hài nhi trình độ, thôi thôi, nếu gặp ta lăng hư tử, ta đây liền cố mà làm lưu lại nơi này hảo, cũng coi như là viên chúng ta chi gian duyên phận. Các thôn dân bị hắn này một phen văn chiếu chiếu nói làm đến như lọt vào trong sương mù, Phùng Lích dân lại nghe ra điểm nhi ý tứ, hắn gắt gao mà nhìn cái này lao đạo sĩ, cảm thấy hắn khả năng thật là có chút bản lĩnh, liền thử tính mà nói, đạo trưởng, ngươi là nói có người tiết lộ miếu long cốt bí mật, sẽ đưa tới người khác cướp đi nó. Lăng hư tử ngó hắn nói, còn không tính quá buồn. Chính cái gọi là nói thường vì mà đều bị vì, hầu vương nếu có thể thủ chi, vạn vật đem tự hóa, trên thực tế lại không phải như vậy. Ha ha, nói nhiều ngươi cũng nghe không hiểu, ta như vậy cùng ngươi nói đi, xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, ngươi có thứ tốt, người khác cũng muốn, nhân gia còn so ngươi có quyền thế, tùy tiện một cái ra mệnh lệnh tới ngươi liền không thể không nghe, đến lúc đó kia long cốt giữ không nổi, các ngươi này khối phong thủy bảo địa, nói không chừng cũng không giữ được. Còn hảo các ngươi vận khí tốt gặp gỡ ta, có ta lăng hư tử ở, ai cũng đừng nghĩ tới động các ngươi, chuyện này liền nói như vậy định rồi, từ hôm nay trở đi, ta chính là thần long xem con chủ. Hảo, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ta lão đạo nhân trước đột, ha ha ha ha. Lăng hư tử nói xong những lời này, liền cười ha hả mà đi trở về đi cầm lấy kia con thỏ, ngay sau đó hắn liền ở các thôn dân khiếp sợ ánh mắt giữa, giống phi giống nhau mà phóng qua rậm rạp bụi cỏ, lại giống hầu giống nhau leo lên trên núi, sau đó dùng một loại cực nhanh tốc độ chạy như bay lên, trong chớp mắt biến mất ở núi rừng. Các thôn dân xem đến cầm đều sắp rớt, qua hồi lâu mới có người ta nói, thôn thôn trưởng, chúng ta này có phải hay không ban ngày ban mặt gặp được quỷ? Đứng ở bên cạnh chuột toa tử lôi kéo giọng nói, hạt quỷ xả, ta xem kia không phải quỷ, kia khẳng định là gì thế ngoại cao nhân, ngươi không thấy hắn vừa rồi kia tốc độ siêu siêu, quả thực cùng điểu giống nhau sẽ phi, thôn trưởng, người này tuyệt đối là sẽ võ công cao nhân, kia điện ảnh bên trong không phải lão diễn sao, lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng, bọn họ loại người này võ công biện pháp hay đâu, khẳng định còn sẽ pháp thuật. Các thôn dân chính mắt kiến thức quá cái này lão đạo sĩ thần kỳ. Mặc kệ thế nào, bọn họ trong lòng vẫn là có chút tin tưởng, liền đi theo phụ hòa lên, nghe ngươi nói như vậy thật đúng là đâu, nhưng cái đó điện ảnh ta cũng nhìn, bên trong cao nhân liền trường hắn cái kia hình dáng, dâu láo trường, còn biết võ công, lời nói ai cũng nghe không hiểu, khẳng định là rất có người có bản lĩnh. Các thôn dân đều cảm thấy rất có đạo lý, liền hỏi Phùng Lích dân nói, thôn trưởng, kia chúng ta còn muốn hay không đuổi hắn đi? Vẫn là khiến cho hắn ở tại miếu Long Cốt. A không không, hiện tại sửa tên kêu thần Long xem, chúng ta thật khiến cho hắn trụ tiến kia trong con đi. Bằng không đâu. Người võ công nếu là so với hắn hảo, người đi đem hắn đuổi đi a. Phùng Lích dân đối với chuyện này có chính mình suy tính, hắn cảm thấy lăng hư tử nói cái kia vấn đề, rất có khả năng sẽ phát sinh, vạn nhất thật sự đã xảy ra, chỉ bằng bọn họ thôn lực lượng, thật đúng là thủ không được miếu Long Cốt cùng Long Cốt. Lăng hư tử nếu dám ở trước mặt hắn khoác lác, nói không chừng thật là có vài phần bản lĩnh, khiến cho hắn che ở phía trước cũng là thứ tốt. Hắn trong lòng có chủ ý, liền cùng các thôn dân nói, trên đời này những cái đó miếu A xem A, đều có hòa thượng đạo sĩ ở bên trong thủ, chúng ta thần lòng xem như vậy đại, không có người thủ cũng không yên tâm, ta vừa rồi đã nhìn, kia lão đạo trưởng thư giới thiệu là thật sự, nhân gia tốt xấu là cái thật đạo sĩ, nguyện ý chủ khiến cho hắn chủ đi. Chuyện này liền như vậy đánh nhịp quyết định, trong thôn người còn ở lại nha lại nhải phỏng đoán kia lão đạo sĩ bản lĩnh, Duệ ca nhi cái này tiểu nam hoa lại nhìn long lĩnh phương hướng, thật sâu mà lâm vào tự hỏi. Chương 133. Lăng hư tử liền như vậy ở thôn đảo nguyên đóng quân xuống dưới, trong lúc các thôn dân còn đi chân long quan nhìn qua hắn, phát hiện hắn thu thập một gian tiểu nhà kề trụ đi vào, còn đem trong quan xem ngoại đều thu thập đến sạch sẽ. Ngay cả bàn thờ đều nhiều mấy trương tân đánh, nhìn qua có nhân khí nhiều. Thực mau liền có thôn dân chú ý tới nơi này bất đồng, tò mò mà chỉ vào bên ngoài nói, đạo trưởng, cửa này ngoại sao nhiều một thân cây đâu. Nay thụ lớn như vậy, ngươi là sao lộng lại đây? Lăng hư tử vỗ về râu dài nói, sơn nhân tự có diệu kế, cái kia phương vị là khảm vị, yêu cầu một cây đại thụ ở nơi đó tàng phong tụ khí, này đó đều là phong thủy môn đạo, ngươi đương nhiên là không hiểu, về sau các ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Thôn này dân đương nhiên là nghe không hiểu, dù sao hắn đối phong thủy cũng không có hứng thú, lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn trong đại điện mấy cái dương, liền rất tò mò hỏi, đạo trưởng, những cái đó đầu gỗ cái dương mặt trên viết gì, lượng công vô đức. Đây là gì ngoạn ý nhi? Lăng hư tử nhàn nhạt mà liếc hắn nói, là công đức vô lượng, chính là làm người hướng bên trong quên tiền chính là tích cóp công đức, sơn thần liền sẽ phù hộ các ngươi. Về sau này trong quan còn muốn cung phụng tam thanh cũng sẽ phù hộ của các ngươi. Thôn này dân kinh hãi, kỳ quái mà nhìn hắn nói, đạo trưởng, ngươi này không phải lừa tiền sao? Chúng ta trước kia bái sơn thần, nhưng cho tới bây giờ không có giao trả tiền nha, sao ngươi gần nhất lại đột nhiên đòi tiền? Thôn này dân tuy rằng không có nói rõ, nhưng ánh mắt kia đã rõ ràng cảm thấy Lăng hư tử chính là cái kẻ lừa đảo, chung quanh thôn dân cũng cùng hắn một cái biểu tình. Tất cả đều rất kỳ quái mà nhìn Lăng hư tử, nghĩ thầm hắn không phải là kẻ lừa đảo đi. Lăng hư tử vẫn như cũ đang cười, phảng phất nhìn thấu bọn họ tâm tư dường như, chậm rãi nói, các ngươi cho rằng ta là đang lừa tiền. Ha ha ha, nói thật cho các ngươi biết, bần đạo một phân tiền không cần, này đó tiền ta tính toán dùng để cấp trong thôn tu sửa trường học, các ngươi lớn như vậy một cái thôn, mấy trăm cái tiểu hoa nhi đồng thời đi học, kia tiểu học giáo cũng quá phá. Dùng công đức tiền cấp hoa hoa nhóm kiến trường học, mới là ta đạo môn đệ tử nên làm. A. Như vậy a, các thôn dân liền có chút ngượng ngùng, không quá dám đi xem Lăng hư tử đôi mắt, đều cúi đầu đỏ mặt nói, đạo trưởng, chúng ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi là cái người tốt, còn nhớ thương cấp chúng ta thôn tiểu hoa nhi kiến trường học, kia chúng ta có phải hay không cũng muốn đi theo quên một quên công đức. Lăng hư tử ngược lại lắc đầu, phi thường cao thâm khó đoán mà nói, công đức loại sự tình này, tùy duyên, tùy tâm, tùy hỷ, không yêu cầu các ngươi quên, các ngươi chính mình nguyện ý quên cũng tùy các ngươi, ta bãi này đó cái dương không phải vì kiếm các ngươi tiền, trong thôn như vậy nhiều du khách, tổng hội có người nguyện ý quên, các ngươi liền chờ coi hảo. Cái này trong thôn người liền không có nói, không cần bọn họ quên tiền, cũng liền không tồn tại lừa tiền chuyện này, đến nỗi các du khách có nguyện ý hay không quên, kia cùng trong thôn người cũng không gì quan hệ, dù sao không phải bọn họ tiền. Ái quên không quên. Có thôn dân liền ở ngầm nói, xem ra Lăng hư đạo trưởng là cái tốt, ngươi xem hắn vừa tới, liền đem chân long quan làm đến giống mô giống dạng, về sau chúng ta cũng không cần lại phái người tới quét tước, có hắn ở bên trong ở, chúng ta cũng không cần lo lắng người tới trộm đồ vật. Một cái khác thôn dân cũng phụ hòa nói, cũng không phải là sao, hắn còn niệm cấp chúng ta tiểu hoa nhi kiến trường học, có này phân tâm liền rất hảo, bất quá ta phỏng trường này tiểu học giáo là không diễn lạc. Ngươi tưởng à, những cái đó du khách tuy rằng tiền nhiều, khá vậy không phải ngốc tử, chỗ nào sẽ bạch bạch cấp trong quan đưa tiền tiêu. Chúng ta trước kia nhưng không có gặp được quá. Bên cạnh thôn dân cuồng gật đầu, phi thường tán thành mà nói, chính là, khẳng định không ai nguyện ý quên tiền, lão đạo trưởng cũng là đáng thương, hắn một người không nhi không nữ, phỏng chừng cũng không gì thu vào, nói không chừng đến cuối cùng còn muốn chúng ta ra tiền dưỡng hắn. Các thôn dân đoán tới đoán đi. Nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng vẫn là không có thể đoán ra sự tình kết quả. Từ ngày này khởi, lại có du khách đi vào thôn Đào Nguyên, đều có thể ở đường núi khẩu thấy chân long quan chiêu bài, mặt trên cũng không viết gì, liền vẽ cái mũi tên chỉ dẫn phương hướng. Người Trung Quốc sao, đến nào tòa sơn luôn là muốn đi bái nhất bái nơi đó miếu, không quan tâm là chùa miếu đạo quan vẫn là am ni cô, ở người thường trong lòng, kia đều là không sai biệt lắm, đều là thần tiên. Nhiều bái nhất bái tổng không có chỗ hỏng. Đương nhiên cũng có chút du khách tương đối cẩn thận, tìm tới trong thôn người dò hỏi nói, đồng hương, này chân long quan là tân khai sao? Trước kia như thế nào không có nghe nói qua? Bên cạnh thôn dân liền giải thích, không phải tân khai, đó là mấy trăm năm thổ miếu, bên trong thờ phụng sơn thần, linh thật sự, trước kia gọi là miếu long cốt, gần nhất sửa tên kêu chân long xem, bên trong tới cái rất lợi hại sư phụ già. Không riêng sẽ võ công còn sẽ phi, bản lĩnh lớn đâu. Không quan tâm là miếu long cốt vẫn là chân long quan, các du khách đều không có nghe nói qua, trước kia các thôn dân miệng nghiêm, cũng không muốn làm người ngoài đi miếu long cốt bái thần, hiện tại liền bất đồng, kia khối long cốt đã bị chuyển rời đến công đức trong tháp mặt cung phụng lên, các du khách là nhìn không tới, làm cho bọn họ qua đi bái nhất bái, thuận tiện lại quên điểm nhi công đức, vậy càng tốt. Các thôn dân lòng mang tiểu tâm tư, thổi phồng khởi chân long quán tới, kia càng là hết sức ra sức, đem các du khách đều nghe được sửng sốt sửng sốt. Bọn họ hiện tại đã biết, kia chân long quan có vài trăm năm lịch sử, bên trong còn thờ phụng thực linh nghiệm sơn thần, còn có cái rất lợi hại lao đạo trưởng, này mấy thứ nguyên tố thêm lên, làm các du khách lòng hiếu kỳ nháy mắt đạt tới đỉnh núi, hận không thể chạy nhanh đến kia chân long quan đi bái sơn thần. Chờ bọn họ thật sự đi vào chân long quan, không khỏi bị nơi này khí phái rộng lớn kinh sợ ở, kia cao lớn hùng vĩ thần điện, rộng lớn quảng trường, to lớn đại thụ, còn có hậu mặt bảo tháp, đều làm cho bọn họ từ tâm nhãn kính sợ. Nhìn đến có chút người ở phía trước dâng hương, bọn họ cũng đi theo đi dâng hương, chờ bọn họ quỳ gối những cái đó đệm hương bổ thượng, lập tức liền chú ý tới bên cạnh công đức dương. Các du khách nhưng không giống thôn dân như vậy không có kiến thức, công đức dương ngoạn ý nhi này cỡ nào thường thấy a, chỉ cần là đạo quan cùng chùa miếu đều không thể thiếu nó, các du khách cũng rất vui lòng bỏ tiền ném vào đi, cầu thần tiên phù hộ chính mình. Chờ này một bộ lưu trình làm xong, liền có du khách phát hiện này trong quan còn có thể xin sâm, đã có người cầm cầu đến thiêm đi tìm mặt sau sư phụ già giải đoán sâm, cái kia sư phụ già cũng lớn lên thực khí phái, hắn ăn mặc một thân thật dài màu lam áo choàng, trên đỉnh đầu sơ búi tóc, dâu lưu đến lao trưởng, kia trên mặt khí sắc còn hảo thật sự, mặt mày hường hảo, vừa thấy chính là rất có tu vi lao đạo trưởng. Lại xem hắn cấp các du khách giải đoán sâm, luôn là như vậy không nhanh không chậm, cầm lấy tờ sâm liếc liếc, ngoài miệng lại chậm rãi nói hai câu, là có thể thấy những cái đó du khách đầy mặt vui mừng bộ dáng, hiển nhiên đều là vừa lòng cực kỳ. Mặt sau du khách nhìn thấy, cũng chạy nhanh đi tìm cái này lão đạo trưởng đoán một cái thiêm, nghe lão đạo trưởng nói một ít phi thường thâm ảo nói, bọn họ nghe không hiểu lắm, cố tình lại cảm thấy đặc biệt có đạo lý, phảng phất nói đến các du khách tâm khảm từ đi, tự nhiên bọn họ đào khởi công đức tiến tới, cũng liền rất hào phóng. Các du khách đi vào nơi này, tổng muốn tới chỗ chơi một chút đi, bọn họ mỗi trải qua một tòa điện phủ, một thân cây, thậm chí là một cục đá, đều có thể ở phía trước phát hiện công đức dương bóng dáng. Đây cũng là chùa miếu cùng đạo quan lệ thường, các du khách hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn biểu một biểu tâm ý. Này một phen du lãm xuống dưới, các du khách túi bẹp, trong lòng lại dễ chịu nhiều, đều cảm thấy chính mình phi thường thành kính, khẳng định có thể được đến sơn thần phù hộ. Bọn họ tới bái thần mục đích cũng liền đặt tới, nói trắng ra là chính là cầu cái tâm an. Lại trong quan chuyển xong rồi một vòng, bọn họ đều hội tụ ở cây đại thụ kia phía dưới, này cây thật sự là quá lớn, ít nhất yêu cầu 3-4 người đồng thời vây quanh được nó, mới có thể đem nó đo đạc xong, còn có du khách trong tay cầm hồng lụa, cột lên cục đá liều mạng mà hướng kia nhánh cây thượng ném, cũng có du khách cầm khóa đầu khóa ở lan can thượng. Mặt sau tới du khách liền có chút xem không hiểu, đi qua đi thập phần tò mò hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Cái kia du khách giơ lên trong tay hồng lụa, cười đến phi thường sán lạ, ngươi nói cái này à, đây là cầu phúc nột, tại đây điều màu đỏ dây lưng thượng viết xuống nguyện vọng, đem nó ném tới nhánh cây thượng là có thể thực hiện nguyện vọng, nếu là vận khí tốt ném tới ngọn cây, vậy càng thêm đến không được. Ngươi xem bọn họ kia khóa đầu, cũng là giống nhau đạo lý. Bất quá kia đều là cho người trẻ tuổi nói đối tượng dùng, hắc hắc. Thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhi, các du khách nghe đều không có nghe nói qua, liền chạy nhanh cùng hắn hỏi thăm, này hồng dây lưng cùng khóa đầu là ở nơi nào mua? Ta cũng tưởng mua tới cầu một cầu. Kia du khách duỗi tay hướng trong phòng một lóng tay, nhiệt tình mà nói, liền ở xin sâm trong điện mặt, tìm cái kia giải đoán sâm lao đạo trưởng mua là được, các ngươi vừa rồi không có thấy sao? Các du khách thật đúng là không có chú ý tới, chạy nhanh đảo trở về mua sắm này hồng lụa mang hoặc là khóa đầu, bọn họ chính là nhất thành kính người, này cuối cùng một quan đương nhiên không thể rơi xuống. Lăng hư tử cứ như vậy cười ha hả mà bán cho bọn họ hồng lụa mang cùng khóa đầu, các du khách cũng rất vui ha hả mà cầu phúc đi, hai bên đều thật cao hứng. Những cái đó công đức dương bên trong tiền, lăng hư tử đều cấp tích cấp lên, cấp này chân long quan tăng thêm rất nhiều cống phẩm. Lại cấp trong thôn góa bữa lao nhân tặng chút mẹ a mặt a gì, mặt khác đều lưu trữ chuẩn bị kiến trường học, hắn bản thân nhưng thật ra một phân tiền cũng không lấy. Lúc này toàn thôn người đều hoành động, hóa ra lăng hư đạo trưởng bản lĩnh lớn như vậy a, không riêng không cần bọn họ tiêu tiền cung cấp nuôi dưỡng, còn có thể cấp trong thôn kiếm tiền làm tốt chuyện này, thật là thiên đại người tốt, chật chật chật, quá làm cho bọn họ kính nể. Bọn họ gặp lại lăng hư đạo trưởng, kia thái độ trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến, chỉ cảm thấy hắn là không thể tốt hơn người, đắc đạo cao nhân chính là hắn như vậy. Lăng Hư Tử lại vẫn là dĩ vãng bộ dáng kia, đối ai đều không mặn không nhạt, không có du khách tới thời điểm, hắn liền chính mình một người chạy đến Long Lĩnh đả tọa ngộ đạo, thường xuyên còn có thôn dân thấy hắn ở trên núi đánh quyền, kia động tác có nói không nên lời ý nhị, dù sao rất có tiên khí là được rồi. Lăng Hư Tử thường xuyên hướng trên núi chạy, thường thường đều có thể gặp phải Duệ Ca Nhi, cái này tiểu nam hoa có chút ý tứ, mới như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy có nghị lực, cơ hồ mỗi ngày có thể thấy hắn đến trên núi luyện quyền, còn vũ đến ra dáng ra hình, là cái hạt giống tốt. Lăng Hư Tử quan sát hắn thật lâu, rốt cuộc có một ngày nhịn không được, từ trong rừng cây đi ra ngoài, đứng ở Duệ Ca Nhi trước mặt nói, ngươi kêu Trường Tư Duệ đúng không? Ta xem ngươi mỗi ngày luyện quyền, cũng không luyện ra cái gì môn đạo, đều là tam chân miêu công phu, ngươi nếu như vậy có hứng thú, không bằng đi theo ta học đạo gia công phu. Duệ Ca Nhi dừng động tác, phi thường xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn xem, đồng nhiên từ trong miệng nhảy ra một câu, không cần. Lăng Hư Tử không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cự tuyệt, hắn thổi dâu trứng mắt, tức giận mà nói, tiểu tử ngươi không cần không biết hảo, bên ngoài có bao nhiêu người cầu ta dạy bọn họ công phu đâu, ta đều lười đến lên giáo. Nếu không phải xem ở ngươi cần mẫn phân thượng, ta còn không đáng tìm ngươi. Vậy ngươi vì sao tìm ta? Duệ Ca Nhi tức chết người không đền mạng mà nói, ông nội của ta nói, không có việc gì xung xoe, không phải người tốt. Ngươi Lăng Hư Tử quả nhiên bị hắn khí tới rồi, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Linh Bảo Chân Kinh thứ 39 đời truyền nhân, các thiên sư ngươi biết đi, đó chính là nhà ta tổ sư gia, ta thượng biết thiên văn địa lý. Hạ biết phong thủy ngũ hành, võ công đã tu đến chăn cảnh, ai không cứ gọi ta một câu đại tông sư. Thu ngươi đương đồ đệ thật là tiện nghi ngươi, ngươi thế nhưng còn không muốn. Duệ Ca Nhi nghiêm túc mà tự hỏi một hồi lâu, thình lình hỏi, đương ngươi đồ đệ có thể cưới vợ sao? Phúc, ha ha ha, Lăng Hư Tử hơi kém không cười đau sốc hồng, giống xem tiểu quái vật dường như nhìn hắn nói ngươi cái này tiểu hoa nhi, còn như vậy tiểu đâu, liền nghị cưới vợ. Ta đương nhiên muốn cưới vợ, đâu giống ngươi a, một phen tuổi còn cưới không thượng tức phụ nhi. Duệ Ca Nhi ưỡn ngực nói được vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt kia muốn nhiều khinh bỉ liền có bao nhiêu khinh bỉ. Ngươi tên tiểu tử thúi này miệng còn rất độc. Lăng Hư Tử nghẹn đến sắc mặt càng đỏ, đống nhiên cười ha ha nói, hảo hảo hảo, ta liền thích ngươi tiểu tử này xú tính tình, khi ta đồ đệ, có thể cưới vợ. Duệ Ca Nhi lại hỏi hắn, ngươi sẽ gì võ công? Kia điện ảnh Lý Tiểu Long. A, đánh như vậy, ngươi sẽ sao? Lăng Hư Tử bị tiểu tử này làm cho không có tính tình, tưởng hắn đường đường một cái linh bảo phái truyền nhân, thế nhưng bị một cái tiểu hoa nhi xem thường, nếu không phải hắn tìm khắp cả nước đều tìm không thấy truyền nhân, mới không muốn tìm như vậy một cái ninh ba tiểu tử túi đâu. Hắn lập tức liền cấp Duệ Ca Nhi chơi vài cái chiêu thức, lại là nhảy lại là phi, lại là niết cục đá lại là ném cây làm, thật vất vả thu công. Lúc này mới thập phần kiêu ngạo mà nói, thế nào? Ta này trình độ đủ đương người sư phó đi. Học võ công nhất quan trọng chính là nội công tâm pháp, không có nội công tâm pháp hết thảy đều là uổng phí, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền đem ý để bắt chuyển cho ngươi. Duệ Ca Nhi so với hắn còn muốn kiêu ngạo, ôm cánh tay nói, ân, ta suy xét, ngươi đi về trước đi, ta muốn luyện quyền. Ngươi cái này tiểu tử thúi A. Lăng Hư Tử hoàn toàn bại cho hắn. Chương 134. Lăng Hư Tử cũng không phải là nhẹ giọng từ bỏ người, hắn liên tiếp vài thiên đều quấn lấy Duệ Ca Nhi, nhất định phải thu hắn đương đồ đệ. Duệ Ca Nhi cũng hợp với cự tuyệt rất nhiều lần, chính là không chịu nhả ra. Không nghĩ tới Lăng Hư Tử lại càng thêm hăng hái, bởi vì hắn phát hiện Duệ Ca Nhi căn cốt tuyệt hảo, người còn đặc biệt thông minh, hoàn toàn chính là hắn trong lý tưởng đồ đệ bộ dáng. Bởi vậy hắn mặc kệ Duệ Ca Nhi như thế nào cự tuyệt, vẫn là nhẫn mại tính tình khuyên bảo hắn, bộ dáng kia không giống như là ở thu đồ đệ, đảo như là tự cấp chính hắn tìm một cái tiểu tổ tông, còn phải liều mạng mà phủng vị này tiểu tổ tông, hắn Lăng Hư Tử dễ dàng sao. Ngày nay sáng sớm, Duệ Ca Nhi lại đi vào trong núi luyện quyền, Lăng Hư Tử liền ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ biên nướng bờ bờ cờ. Hắn kia nướng bờ bờ cờ phương pháp cũng thực đặc biệt. Dùng bờ sông biên màu đỏ nước bùn xây ra bếp lò, trước đem cái này bếp lò thiêu ngạnh, lại đem ướp tốt thỏ hoang cùng gà rừng bỏ vào đi bên trong nướng bờ bờ cờ, kia mùi hương phiêu được đến chỗ đều là, Duệ Ca Nhi đương nhiên cũng nghe thấy được, nhưng hắn vẫn như cũ chuyên tâm mà luyện quyền, liền cái khỏe mắt dư quang đều không có phân cho Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử nghĩ thầm như vậy không được a, cái này tiểu hoa nhi cư nhiên không chịu dụ hoặc, liền chủ động mở miệng nói, Duệ Ca Nhi, ngươi luyện lâu như vậy cũng nên mệt mỏi, mau tới đây ăn chút nhi đồ vật đi, các ngươi nơi này gà rừng cùng thỏ hoang không tồi, dùng ta luyện đan biện pháp nướng nướng, vậy càng thêm ăn ngon, ngươi lại đây nếm thử. Nếm thử liền nếm thử, Duệ Ca Nhi từ trước đến nay không biết khách khí là gì, nghĩ thầm không ăn bạch không ăn, liền đi qua đi ăn lên, thật đúng là đừng nói, kia hương vị hương thật sự, thỏ hoang cùng gà rừng đều nướng đến giòn giòn, một cắn khai bên trong tất cả đều là thịt nước, lại nộn lại hoạt, thật sự là ăn quá ngon. Thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Lăng Hư Tử có chút đắc ý, ngựa khí cũng trở nên mê hoặc lên, chỉ cần ngươi đương ta đổ nhi, ta bảo đảm ngươi mỗi ngày có ăn ngon đổ vợ. Hắn nói xong câu đó, liền lén lút xốc lên mí mắt nhìn Duệ Ca Nhi, kết quả Duệ Ca Nhi vẫn là không nói lời nào, chỉ biết từng ngụm mà ăn đổ vợ. Cái này Lăng Hư Tử không vui, vô đùi nói, ngươi này tiểu hoa nhi thật là khó hầu hạ, làm ta đồ đệ, ngươi về sau chính là Linh Bảo Chân Kinh đệ tứ 10 đại truyền nhân, chỗ tốt nhiều đến ngươi tưởng đều không thể tưởng được, chúng ta ở núi Trung Nam còn có sản nghiệp tổ tiên, ngươi kế thừa ta y y bác, tương lai vài thứ kia đều để lại cho ngươi. Duệ Ca Nhi khinh bỉ nhìn hắn nói, ngươi đều nghèo đến cưới không thượng tức phụ nhi, còn muốn cho ta cũng cưới không thượng tức phụ nhi, ta mới không thượng ngươi đương. Ta chỗ nào lừa ngươi? Lăng Hư Tử thập phần sốt ruột mà ồn ào lên, chúng ta sản nghiệp tổ tiên nhiều lắm đâu, từ tổ sư ra kia đồng lứa truyền xuống tới, mau 2000 năm, bảo đảm ngươi dùng đều dùng không xong. Ngươi đừng nhìn ta ăn mặc quần áo khó coi, kỳ thật ta có tiền thật sự, bằng không ta sao có thể vào Nam ra Bắc 20 năm. Ngươi thật đúng là cho rằng ta là cái nghèo lão nhân. Ta nói cho ngươi, đó là ta không nghĩ cưới vợ, ta nếu là tưởng cưới, có rất nhiều người muốn gả cho ta. Duệ Ca Nhi cái này quỷ linh tinh, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm đã nguyện ý, mặt ngoài lại còn ở dùng sức mà bưng, điếu đủ Lăng Hư Tử ăn uống, mới rốt cuộc nhả ra nói, đương ngươi đồ đệ có thể, nhưng ta không đi theo ngươi kia gì núi Trung Nam, chúng ta nhưng đến nói tốt. Lăng Hư Tử chớp chớp mắt, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, cái này tiểu hoa nhi cư nhiên đáp ứng rồi, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Có đôi khi người chính là như vậy, đưa tới cửa bạch cấp hắn không cần, một hai phải chính mình cực cực khổ khổ cầu tới mới biết được quý trọng. Lăng Hư Tử còn có chút không xác định, xem xét hắn nói, Duệ tiểu tử, ngươi thật sự đáp ứng bái ta làm thầy. Ngươi tưởng đổi ý sao? Ta đây vẫn là không bái sư. Duệ Ca Nhi tiểu gia hỏa này chính là không ấn bài lý ra chiêu, thình lình nhảy ra tới một câu đều có thể đem người cấp cấp chết. Lăng Hư Tử chạy nhanh bãi xuống tay nói, đừng đừng, vi sư cao hứng đâu, bái sư là đại sự nhi, ta phải thỉnh mọi người đều tới gặp chứng một chút, ân, làm ta hảo hảo mà ngẫm lại. Lăng Hư Tử thật lâu không có kích động như vậy qua, không nghĩ tới hắn đều 70-80 tuổi, còn có thể gặp phải Duệ Ca Nhi cái này đắc ý đồ đệ, nhưng đem hắn cấp đắc ý hỏng rồi. Lăng Hư Tử phi thường coi trọng bái sư chuyện này, chọn lựa một cái ngày tốt liền mời toàn thôn người, làm cho bọn họ đều đi vào chân long quan xem lễ. Bái sư ngày này, Lăng Hư Tử cố ý mặc vào một bộ mới tinh xanh đen sắc đạo bào, Duệ Ca Nhi vẫn là ăn mặc hắn ngày thường quần áo, ở trong thôn lão nhân chứng kiến lên dưới, trịnh trọng mà đã bái Lăng Hư Tử làm sư phó của hắn. Lăng Hư Tử muốn thu Duệ Ca Nhi đương đồ đệ sự tình, trong thôn người đã sớm nghe nói qua, nhà họ Trương đương nhiên là cái thứ nhất biết đến, bọn họ đối đai chuyện này thái độ là vừa không duy trì, cũng không phản đối, hiện tại nếu Duệ Ca Nhi chính mình nguyện ý, bọn họ cũng liền từ hắn, dù sao tiểu hoa nhi sao, học thêm chút nhi quyền cước công phu, cũng không phải chuyện xấu nhi. Duệ Ca Nhi ở phía trước bái sư, manh manh cũng đứng ở mặt sau nhìn, chờ Duệ Ca Nhi bái xong sư đi trở về tới, manh manh liền thăm qua đi nói, Duệ ca ca, ngươi làm đạo sĩ lạp. Không. Duệ Ca Nhi sốt ruột mà giải thích lên, ta không phải đạo sĩ, chính là đi theo sư phó học tập võ công, cùng ta phía trước hướng quốc cường thúc học đánh quyền giống nhau. Ta thật không phải đạo sĩ, ta có thể cưới vợ. Manh manh tò mò hỏi, đạo sĩ không thể cưới vợ sao? Trên thực tế Duệ Ca Nhi cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn phát hiện Lăng Hư Tử liền không cưới vợ, sợ chính mình biến thành hắn cái kia hình dáng, mới kiên quyết không chịu làm đạo sĩ, cũng không muốn làm manh manh hiểu lầm hắn là cái đạo sĩ. Nghĩ như vậy, Duệ Ca Nhi liền hống nàng nói, ngoan manh manh, ta chính là đã bái lao sư học võ công, mỗi ngày tới này trong quan luyện một luyện, không lo đạo sĩ, ngươi cũng có thể đi theo cùng nhau lại đây chơi, ca mang ngươi đi chơi. Manh manh nghe được có đến chơi liền vui vẻ, cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu nhỏ. Duệ Ca Nhi cứ như vậy bắt đầu rồi hắn học tập kiếp sống, mỗi ngày thiên không lượng, hắn liền phải chạy đến trên núi đi luyện võ, vừa mới bắt đầu còn chỉ là đứng tấn, dần dần mà liền biến thành cột lấy bao cắt chạy bộ, thuận tiện lại đem Lăng Hư Tử dạy cho hắn tâm pháp ngâm nga lên, này đó đối với Duệ Ca Nhi tới nói một chút đều không khó, so uống nước sôi để nguội còn muốn đơn giản. Nhưng kế tiếp việc liền không đơn giản, Duệ Ca Nhi không nghĩ tới hắn luyện cái võ công mà thôi, cư nhiên còn muốn uống thuốc. Sư phó, ngươi này đó xám xịt ngoạn ý nhi là gì? Duệ Ca Nhi nói được vẻ mặt ghét bỏ, cau mày trốn đến rất xa. Tiểu tử thúi, đây là ta chuyên môn cho ngươi luyện linh đan, vì này mấy viên đan dược, ta phí nhiều kính, ngươi đừng không biết quý trọng, nhanh lên nhi lại đây đem chúng nó ăn, chờ lát nữa ngươi còn muốn phao thuốc tắm. Lăng Hư Tử đã nói không rõ đây là hắn lần thứ mấy thổi dâu trứng mắt, không có biện pháp, chính hắn chọn đồ đệ, bóp mũi cũng phải nhận. A, còn muốn phao gì thuốc tắm? Duệ Ca Nhi hai điều lông mày đều nhăn thành đường cong, cò kẹ mặc cả mà nói, có thể hay không không phao a? Không được, cần thiết đến phao, kia thuốc tắm dược liệu ta tìm thật lâu. Lăng Hư Tử hướng về phía hắn vây tay nói, luyện võ công cần thiết đánh hảo cơ sở, vi sư sẽ không hại ngươi, thủy cho ngươi, nhanh lên Nhi ăn xong đi. Hắn tự mình nhìn chằm chằm Duệ Ca Nhi ăn xong rồi đang ăn dược, lại đem hắn đuổi vào nhà kề phao tắm, dặn dò hắn vài câu, lúc này mới cong lên sọt đi ra đạo quan, hướng kia Long Lĩnh hái thuốc đi. Ngày này vừa vặn là cuối tuần, manh manh ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi theo mấy cái ca ca cùng trong thôn Tiểu Hải Nhi đi tới đạo quan. Chân Long Quan phi thường đại, Tiểu Hoa Nhi nhóm vừa đi đi vào liền đến chỗ chạy lung tung, manh manh chính mình một người chậm rãi đi dạo bước, lén lút đi tới công đức tháp phía trước. Nàng nâng lên đầu nhỏ nhìn lên cao cao tháp đỉnh, nơi đó mặt khóa kia khối màu trắng long cốt, nàng không gặp được, hảo thất vọng a. Manh manh cắn môi nhỏ liền rời đi, ở trong quan đầu đi dạo lên, trải qua nhà kề, nàng đỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Gì, ai ở bên trong chơi thủy? Manh manh phi thường tò mò, thử thăm dò đẩy đẩy kia phiến môn, không nghĩ tới lập tức liền đẩy ra, nàng dương mắt nhìn lên. Liền thấy Duệ ca ca ngâm mình ở một cái đại thùng gỗ, chỉ lộ ra đầu. Duệ ca ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Manh manh đặng đặng đặng mà liền chạy đi vào. Ai nha muội muội, ngươi sao tới? Duệ ca nhi vừa mới nghe thấy tiếng vang, xoay người sang chỗ khác liền thấy manh manh, hắn hù một cú sốc, lại phi thường ngượng ngùng, kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng thành một mảnh, cũng không biết là bị này thùng hơi nước trưng hồng, vẫn là bởi vì gì. Manh manh đã đi qua đi, nàng đứng ở thùng gỗ bên cạnh, còn ý đồ nhón mũi chân, chuẩn bị hướng bên trong nhìn đâu. Đừng nhìn Duệ ca nhi đều mau quấn đã chết, hắn vội vàng mà quay lưng lại. Manh manh à, ca ở phao thuốc tắm, một lát liền hảo, ngươi trước đi ra ngoài chơi, ta lập tức tới tìm ngươi. Manh manh che miệng lại cười, nguyên lai ca ca ngươi ở tắm rửa à, hì hì, ca ca xấu hổ xấu hổ xấu hổ, ban ngày ban mặt tắm rửa không mặc quần áo. Nàng nói xong câu đó liền chạy ra đi, nàng mãi mãi nói, không thể xem người khác trần trụi thân mình. Duệ ca nhi hoan uổng đã chết, hắn ở phao tắm đâu, sao mặc quần áo. Đều do hắn sư phó Lăng Hư Tử, êm đẹp mà cư nhiên làm hắn phao thuốc tắm, một không cẩn thận liền ở manh manh trước mặt ra làm trò cười cho thiên hạ. Hắn vội vàng mà từ thau tắm ra tới, mặc xong quần áo liền đi tìm manh manh. Manh manh đang ở tiền viện đi theo các ca ca chơi trò chơi. Thấy Duệ ca nhi đi ra, nàng hé miệng lớn tiếng mà kêu, Duệ ca ca, ngươi tẩy xong. Duệ ca nhi một cái bước xa xông lên đi, liền chính hắn cũng chưa ý thức được hắn cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Hắn che lại manh manh miệng nói, muội muội đừng nói ra tới, đây là chúng ta hai người bí mật, không cần nói cho người khác, được không? Manh manh mắt to tròn xoe mà chớp, thập phần cơ linh gật gật đầu, còn hì hì mà cười nói, Duệ ca ca ngươi tay thương quá, còn hảo bạch. Duệ ca nhi cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn tay thật sự biến trắng một chút, hắn cả ngày ở bên ngoài chạy, đã sớm phơi đến có chút hắc, lúc này cư nhiên biến trắng, hắn cẩn thận mà nghe, xác thật có một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi, như là thảo dược hương vị. Duệ ca nhi có chút ghét bỏ, hắn một nam hài tử, muốn như vậy bạch như vậy đậu phụ khô sao, không phải thực để ý mà nói, đây đều là sư phó chỉnh ra tới thứ đồ hư nhi, ta cũng không biết là gì, chúng ta đừng động, các ngươi ở chơi gì trò chơi, mang lên ta, chúng ta một khối chơi. Chúng ta ở đánh đạn châu đâu? Manh manh tay nhỏ nhi hướng trên mặt đất một lóng tay, nơi đó dùng phấn viết họa ra một vòng tròn, bên trong thả rất nhiều pha lê châu, tiểu hoa nhi nhóm trong tay cũng cầm pha lê châu, nhắm chuẩn về sau liền bắt đầu đánh, ai đánh trúng đạn châu nhiều, ai liền thắng. Duệ ca nhi cũng gia nhập đi vào, trong tay hắn méo một viên pha lê quả bóng nhỏ, cơ hồ không cần như thế nào nhắm chuẩn, liền thập phần chuẩn xác mà mệnh trung phía trước kia viên đạn châu, kết quả hắn vẫn là thua. Bởi vì hắn đem kia viên đạn châu đánh nát. Đại hoa liền nói hắn, tiểu duệ, ngươi quá dùng sức, nhẹ điểm nhi, chúng ta đạn châu không nhiều lắm. Ta duệ ca nhi rất muốn nói hắn vô dụng bao lớn sức lực, chính là đương hắn thấy kia viên vỡ thành tám cánh pha lê quả bóng nhỏ, lăng là nói không ra lời, thật là kỳ quái, hắn rõ ràng vô dụng lực, sao lại đột nhiên nát đâu. Hắn tiếp tục lại đánh, lúc này hắn nỗ lực khắc chế sức lực, kết quả kia viên đạn châu vẫn là nát. Duệ ca nhi thoáng nhìn tiểu hoa nhi nhóm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn cũng không nóng nảy, ngừng thở, dùng cực nhẹ sức lực đánh ra đi, lúc này đạn châu rốt cuộc không hề nát, Duệ ca nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại đem mặt khác đạn châu đều cấp đánh hạ tới. Manh manh nhảy bắn vỗ tay, hoa nga, Duệ ca ca hào đồng, đạn châu cho ta cho ta. Duệ ca nhi ưỡn ngực, tự hào đến muốn mệnh, phi thường hào phóng mà đem sở hữu đạn châu đều đưa cho manh manh. Đều cho ngươi, cầm đi chơi đi. Trong thôn tiểu hoa nhi thua như vậy nhiều đạn châu, bọn họ đều thập phần không phục, ồn ào nói, chúng ta lại đến, ta cũng không tin lần này còn bại bởi ngươi. Duệ ca nhi bệ nghễ mà nhìn bọn hắn chằm chằm nói, tới liền tới, sợ người là tiểu cầu. Duệ ca nhi đã nắm giữ đánh đạn châu lực đạo, thực mau lại thắng được thắng lợi, đem đối diện kia mấy cái tiểu hoa nhi đạn châu đều thắng lại đây, cái này mọi người xem hắn ánh mắt đều không giống nhau. Muốn nhiều sùng bái liền có bao nhiêu sùng bái. Đại hoa còn kinh ngạc cảm thán mà nói, wow, tiểu duệ, ngươi sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước chúng ta đánh đạn châu, ngươi còn không bằng ta đâu, ngươi có phải hay không có gì bí quyết ta? Cũng giáo một dạy ta bái. Duệ ca nhi thật đúng là không gì bí quyết, nhưng hắn không thể rõ ràng nói ra nha, liền làm bộ thập phần nghiêm túc mà nói, đại ca, ngươi muốn nhiều luyện. Sau đó nheo lại đôi mắt nhắm chuẩn một chút, nhiều luyện luyện là được, cố lên, ngươi cũng có thể. Đại hoa bị hắn lừa dối đến sửng sốt, giống tiêm máu gà dường như, cả người đều tràn ngập sức lực, hận không thể trở về liền bắt đầu luyện, về sau đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Duệ ca nhi không biết chính là, hắn này đó thay đổi, đều là kia đan dược cùng thuốc tắm khiến cho, kia chính là lăng hư tử bọn họ đạo môn tuyệt kỹ, vì bồi dưỡng ra Duệ ca nhi cái này đồ đệ. Lăng hư tử kia cũng là bỏ vốn gốc. Chương 135. Nhật tử từng ngày quá đến bay nhanh, trong nháy mắt tân niên đi qua, thôn đào nguyên lại một lần tiến vào mùa xuân, đại địa tái rồi, đào hoa khai, manh manh cũng nên đón 6 tuổi sinh nhật. Ở manh manh sinh nhật ngày này, cả nhà đều tụ ở bên nhau cho nàng chúc mừng sinh nhật. Ở đào nguyên khách sạn phòng hội nghị, sở hữu bàn ghế đều bị dọn khai, trung gian không ra thật lớn một khối địa phương. Manh manh bánh sinh nhật liền bày ở chỗ này, ước chừng có 3 tầng đâu, một tầng so một tầng đại, trên cùng còn cắm lục căn tiểu ngọn nến, ấm áp mà tản mát ra ánh nến. Manh manh ăn mặc một thân phấn màu tím công chúa váy, cổ áo là viên, được khảm một vòng phấn màu tím thêu hoa nhi, một cái phấn màu tím lụa mang bả xù xù làn váy ngăn cách, hệ thành xinh đẹp nơ con bướm. Manh manh nhu thuận đầu tóc khoác trên vai, trên đầu mang đỉnh đầu tinh xảo trân châu vương miện. Chính giữa kia viên cực đại chân châu lại viên lại bạch, lập lòe ôn nhuận kim loại ánh sáng, nhìn kỹ, nàng trên cổ kia xuyến chân châu vòng cổ cũng lóe đồng dạng bảo quang. Kia ánh sáng tựa như cầu vồng, còn như ẩn như hiện, đem manh manh trắng non khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm tinh xảo, quả thực giống như là bầu trời tiểu tiên nữ hạ phàm. Một chữ, Mỹ. Hai chữ, xinh đẹp. Ba chữ, quá đẹp.